Ngã dục phong thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1361. Ta đã thành hôn. Mạnh Hảo hai mắt chợt lóe sáng, im lặng nhìn ba đại đạo môn và phương thủ đạo nói chuyện về danh sách của mình. Lúc trước khi hắn thu được nữ nhân áo trắng ban cho danh sách này, hắn đã biết sớm muộn gì có một ngày chuyện này sẽ bị người khác biết được. Mạnh Hảo tính tình cẩn thận, nhưng nếu chuyện danh sách đã bị ba đại đạo môn phát hiện thì dù hắn có giấu giếm cũng vô ích. Cùng với như thế, không bằng để gia tộc đều biết. Như vậy, gia tộc cũng là bảo vệ mình. Chuyện này quá lớn, lão phu không thể lựa chọn dựa vào ý của riêng mình. Như vậy đi, ba vị đạo hữu hãy trở về, ta nói chuyện riêng với Hảo Nhi, rồi sẽ trả lời chắc chắn. Phương thủ đạo trầm ngâm một lát, chậm rãi lên tiếng. Ba lão của ba đạo môn nhìn nhau một cái, gật đầu, rồi ba người lui về phía sau, trong chớp mắt biến mất trong mật thất. Khi xuất hiện lại, được dẫn trở về đại điện. Trong mật thất thời khắc này chỉ còn lại Mạnh Hảo và Phương thủ đạo. Mạnh Hảo trợn mắt nhìn Phương thủ đạo. Phương thủ đạo vội ho một tiếng, cười cười với Mạnh Hảo. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Mạnh Hảo xem càng giống như lão hồ ly. Mạnh Hảo hừ một tiếng, chia thành 100 phần cho ngươi một phần. Phương thủ đạo ho khan, liếc nhìn Mạnh Hảo một cái. Lão cũng không có nhắc tới chia phần thứ gì, hiển nhiên đều là lòng biết rõ. Không có khả năng, ta muốn một nửa. Mạnh Hảo lập tức nói, số lễ vật này đối với gia tộc vô cùng trọng yếu, cho ngươi tối đa là 2%. Phương thủ đạo nhíu mày, ta vì gia tộc. Mạnh Hảo đang muốn lên tiếng, Phương thủ đạo than một tiếng, Hảo Nhi, ngươi là thiếu tộc của gia tộc đấy. Ngươi biết không, chức thiếu tộc này là gia tộc bảo vệ đối với ngươi, còn là chấp nhận đối với ngươi. Những món lợi nhỏ nhoi trước mắt này, ngươi cần gì phải như thế. Nơi này là nhà của ngươi. Phương thủ đạo nhẹ giọng chua xót nói, trong mắt nhìn Mạnh Hảo lộ ra ý thất vọng. Hiện nay là thời điểm trong nhà khó khăn nhất. Lão tổ đời một ngủ say, tinh tú suy nhược. Tất cả tài nguyên của gia tộc trừ cơ bản duy trì cho tộc nhân tu hành đều phải dùng trên tinh tú. Trừ những thứ này, còn phải đề phòng quý gia, phải lưu lại một bộ phận tài nguyên để cho lão tổ đời một tùy thời có thể thức tỉnh trở lại. Những điều này ngươi có hiểu không? Nếu không vì như thế, trong nhà sao có thể đồng ý để đường đường là thiếu tộc lại đưa đến ba đại đạo môn tu hành? Phương gia là nhà của ngươi, ngươi là một thành viên trong nhà này, lại là thiếu chủ. Lúc này ngươi có thể vứt bỏ một chút ít lợi, giúp gia tộc thở phào một cái, được chứ? Sau này hết thảy trong nhà không phải đều thuộc về ngươi sao? Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất như vậy, tất cả lễ vật ngươi đều cầm đi, lão phu không cần chút nào. Phương thủ đạo nói một hơi, hai mắt nhắm nghiền, khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Hảo trầm mặt, cũng cảm thấy dường như mình quá để ý tới những tài vụ này, mơ hồ có chút áy náy. Sau một lúc lâu gật gật đầu, vậy thì ta không cần. Phương thủ đạo mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ hiền hòa, vỗ vỗ vai Mạnh Hảo, cháu ngoan. Lão vừa nói vừa phất tay áo một cái, trong nháy mắt mang theo Mạnh Hảo biến mất trong mật thất. Khi xuất hiện lại đã ở trong đại điện. Yến hội tiếp tục, trong mong đợi của lão tổ ba đại đạo môn, Mạnh Hảo đồng ý bái nhập ba đại đạo môn. Nhưng Phương thủ đạo đề nghị sẽ không đi ngay bây giờ, với lý do để chỉ điểm trang bị cơ bản cho Mạnh Hảo. Ước định 3 tháng sau bọn họ tới đón Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cúi đầu ủ rũ. Tuy rằng hắn biết gia tộc khó khăn, nhưng vừa nghĩ tới một số lớn linh thạch như vậy, một cách đều không thuộc về mình, hắn liền đau lòng. Thôi vậy, lão tổ nói cũng đúng, ta cũng là một thành viên của Phương gia. Mạnh Hảo tự an ủi mình, đang định đi ra ngoài đại điện, bỗng nhiên ngoài đại điện có hai đạo cầu vồng bay vọt tới. Có tộc nhân Phương gia dẫn dắt, người tới là Lý gia. Một người trong đó chính là Lý Linh Nhi. sắc mặt nàng âm trầm, rất là khó coi. Đi theo bên cạnh là một nam nhân trung niên. Người này tiên phong đạo cốt, gương mặt anh tuấn, khí tức trên người hùng hậu, có căn nguyên vây quanh. Khi nhìn thấy Mạnh Hảo, lập tức Lý Linh Nhi cắn răng nghiến lợi, trong mắt như phun lửa. Nhưng nam nhân trung niên lại trong mắt tỏa sáng, cười ha hà. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trước đều là thần thức quan sát, giờ này tận mắt nhìn thấy tiểu tử ngươi. Không tệ, không tệ. Nam nhân trung niên vừa cười nói, vừa đi vào đại điện. Lý Linh Nhi đi ngang qua bên cạnh Mạnh Hảo, hung hăng lườm hắn một cái. Trên nét mặt không ngờ chứa đầy ủy khuất và phẫn nộ không thể áp chế. Mạnh Hảo sườn sốt, mơ hồ cảm thấy dường như có điều gì không đúng. Bước chân chuẩn bị rời đi chợt dừng lại, quay đầu lại lập tức thấy Phương Thủ Đạo đứng dậy tiếp đón. Lại nghe được tiếng cười sang sảng của nam nhân trung niên Lý gia kia: Thủ Đạo huynh, nhận được ngọc sản của huynh, Lý mố lập tức triệu tập gia tộc thương nghị chuyện theo như lời huynh nói. Đứa nhỏ Hảo Nhi này không tệ, ta rất coi trọng. Cả Lý gia đều đồng ý chuyện này, cũng sẽ ủng hộ Hảo Nhi ngày sau trở thành tộc trưởng Phương gia. Phương Lý hai nhà chúng ta từ nay về sau kết minh. Nam nhân trung niên Lý gia cười ha hả một tràng, đi về phía Phương Thủ Đạo ôm quyền nói: Hôm nay Lý mố chuẩn bị bảo vật đạo cảnh một kiện, chí bảo cổ cảnh trăm kiện, tiên bảo ngàn kiện, tiên ngọc 100 triệu, linh thạch 10 tỷ, còn có một số vật để làm lễ thành thân cho Hảo Nhi và Linh Nhi. Hắn nói ra lễ vật, cho dù là cường giả đạo cảnh của các tôn môn bốn phía cũng đều thất kinh. Hậu lễ như thế rất ít thấy, nhưng vừa nghe đến hai chữ thành thân, mọi người chợt hiểu. Mạnh Hảo giờ này không còn là tộc nhân bình thường, mà là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, là mặt trời sáng chói danh chấn đệ cửu sơn hải, lại là thiếu tộc của Phương gia. Thân phận như vậy, kết thông ra với bất kỳ bên nào đương nhiên đều cần lễ vật lớn như vậy. Trên mặt Phương Thủ Đạo lộ ra nụ cười tươi, đi tới vài bước, vừa cười vừa nói: Lý huynh quá khách sáo rồi. Hảo Nhi cùng nha đầu Linh Nhi kia từ nhỏ đã có hôn ước, lão phu cũng chỉ là đẩy nhẹ một chút mà thôi. Phương Thủ Đạo trong nụ cười nhìn thoáng qua Lý Linh Nhi, trong mắt lộ ra vẻ hiền hòa. Mạnh Hảo sườn sốt, hắn đứng ở cửa đại điện, gần như trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn một màn này. Đầu óc hắn ông ông, không thể nào tin nổi. Mang ta ra bán ư? Mạnh Hảo lẩm bẩm, thân thể run rẩy, lửa giận ầm ầm thiêu đốt. Bình thường đều là nhà gái nơi đó mới có thể đòi hỏi xính lễ, nhưng giờ này ở Phương gia, không ngờ lại đòi xính lễ. Điều này làm cho Mạnh Hảo không thể chấp nhận. Đồng thời nhớ lại những lời nói của Phương Thủ Đạo trước đó, lập tức sáng tỏ, không ngờ mình lại bị gài bẫy. Nhưng những thứ này vì gia tộc, hắn có thể nhịn. Giống như những hậu lễ trước đó, cho dù đau lòng, hắn cũng có thể không cần. Nhưng chuyện trước mắt thì không liên quan tới tiền tài. Trong đầu Mạnh Hảo hiện lên cảnh hôn lễ đẫm máu lúc trước, hôn lễ cử hành trong giết chóc vô tận. Đó là nỗi thống khổ suốt đời của hắn. Trước mắt của hắn dường như hiện lên thân ảnh trong lòng mình dần dần nhắm mắt, hiện lên nỗi thống khổ đau nhói tim gan cả đời hắn cũng không quên được. Trong mơ hồ, dường như hắn thấy được luân hồi, bên tai nghe được tiếng lẩm bẩm kia: Muội ở trong luân hồi chờ huynh. Mặc dù đã từ lâu hắn nhìn như khinh bạc với các cô gái khác, nhưng trên thực tế, tận đáy lòng của hắn có một khu vực là bất kỳ một cô gái nào đều không thể đi vào. Sở Ngọc Yên không đi vào được, Lý Linh Nhi sao có thể đi vào? Đó là khu vực thuộc về một người, là chỗ chỉ dành cho Hứa Thanh. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, trong mắt toát ra tia sáng lạnh. Ngay thời điểm mọi người đều đang vui cười nói chuyện, đột nhiên chậm rãi truyền ra thanh âm lạnh như băng của hắn: Lão Tổ, ta đã từng thành hôn. Ngay khi thanh âm Mạnh Hảo truyền ra, đại điện lập tức tĩnh lặng. Vị nam nhân trung niên Lý gia quay đầu nhìn Mạnh Hảo, rồi lại nhìn về phía Phương Thủ Đạo. Lý Linh Nhi cặp mắt sáng ngời, trong mắt lộ ra ý mong đợi. Phương thủ đạo ho khan truyền âm nói với Mạnh Hảo: xính lễ của Lý gia chia cho ngươi hai phần. Mạnh Hảo sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt nhìn Phương thủ đạo lại lạnh xuống, không có nói chuyện. Tiểu tử, tối đa 5 phần, không thể nhiều hơn. Ngươi nên biết giờ này gia tộc khó khăn giường nào, lão phu nơi này. Lão tổ, Mạnh Hảo ta ham tiền, nhưng trên thế giới này, không phải bất kỳ chuyện gì đều có thể dùng ít lời và giá trị để thỏa hiệp. Ta nói, ta đã từng thành hôn. Mạnh Hảo bình tĩnh lên tiếng: ta đã thành hôn thê tử của ta là Hứa Thanh. Mạnh Hảo nghiêm túc nói từng chữ từng chữ. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hảo, trừ các lão tổ đạo cảnh kia ra, vãn bối bên cạnh họ, những thiên kiêu từng trải qua một trận chiến với Mạnh Hảo kia, thời khắc này đều rất kinh ngạc. Từng người nhìn về phía Mạnh Hảo trong mắt đều lóe sáng. Lý Linh Nhi rất đẹp, một đạo lữ phù hợp lợi ích của gia tộc như vậy, và lại có Lý gia tương trợ, thành tựu sau này của Mạnh Hảo sẽ dễ dàng hơn, huy hoàng hơn. Bọn họ không hiểu vì sao Mạnh Hảo lại cự tuyệt dứt khoát như thế. Lý Linh Nhi vốn là hy vọng Mạnh Hảo cự tuyệt, nhưng giờ này chẳng biết tại sao, khi nghe câu nói của Mạnh Hảo, nhìn thấy vẻ mặt nơ gơ u y e mơ túc của Mạnh Hảo, nàng cảm thấy dường như Mạnh Hảo đổi thành một người khác, không còn là tên khốn trong trí nhớ của mình. Ngược lại trong mắt hắn ẩn chứa bi thương, khiến trái tim nàng run lên. Nàng ở nơi nào? Nam Thiên Tinh sao? Phương thủ đạo hỏi vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn Mạnh Hảo thấy trên người hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, thanh âm cũng uy nghiêm: nàng không còn ở Nam Thiên Tinh, nàng đang trong luân hồi, đang đợi ta đi tìm nàng. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng, trên mặt đầy bi thương, cũng không áp chế được nữa. Trước mắt mơ hồ, dường như lại nhìn thấy nữ nhân thật đơn giản kia, nữ nhân áo trắng dẫn hắn đi vào tu hành kia. Thân ảnh đó không xinh đẹp đặc biệt gì lắm, nhưng đi vào trong lòng Mạnh Hảo, Mạnh Hảo đưa tặng dưỡng nhan đan, và lại còn bồi tiếp hắn đi qua một cuộc hôn lễ màu máu. Hứa sư tỷ của hắn, Thanh Nhi của hắn, thân ảnh đó vì hắn, hy sinh thọ nguyên vì hắn, cam nguyện đi luân hồi vì hắn, ngay cả sắp chết đều cố mỉm cười. Thân ảnh đó ở trong lòng Mạnh Hảo, hồng nhan già nua trở thành tóc trắng, trong thân mình khô héo nhắm mắt lại, nâng tay lên, dường như muốn lau nước mắt cho Mạnh Hảo. Nàng gọi là Hứa Thanh, nàng ở trong luân hồi chờ ta, chúng ta đã có ước định, ta sẽ tìm được nàng. Nàng mới là thê tử của ta, thê tử duy nhất của ta. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, cúi đầu về hướng Phương thủ đạo, rồi xoay người rời đi, mang theo nỗi đau, mang theo bi thương của hắn đi xa. Trong đại điện, mọi người đều chấn động. Bọn họ cảm nhận được bi ai trên người Mạnh Hảo, cảm nhận được Mạnh Hảo giấu ở vẻ vui bề ngoài kia, tràn ngập tưởng niệm và đau thương. Lý Linh Nhi thân thể chấn động, nàng kinh ngạc nhìn theo Mạnh Hảo. Bỗng nhiên, lòng chán ghét của nàng với Mạnh Hảo đã không còn sâu đậm như vậy. Ngược lại giờ này Mạnh Hảo làm cho tận đáy lòng nàng nảy sinh lòng cảm thông. Chương 1362. Đánh cược yến hội mấy ngày sau kết thúc, ba đại đạo môn rời đi, các tôn gia tộc cũng đều lần lượt rời đi. Chỉ là hôn ước của Lý gia cũng không có giải trừ, mà dưới kiên trì của Phương thủ đạo đã rời lại một thời gian. Mấy ngày này, Phương thủ đạo cho gọi Mạnh Hảo mấy lần, nhưng lúc này Mạnh Hảo đã không phải như trước. Hắn chẳng những là thiếu chủ, còn là mặt trời sáng chói trong gia tộc. Hắn cũng không thèm để ý tới Phương thủ đạo, từ chối với lý do tu hành dung hợp niết bàn quả. Ba ngày sau, trong lúc Mạnh Hảo ở trong lầu các bế quan, Phương thủ đạo đích thân tới, đi vào đình viện. Vừa tới lão tản ra khí tức, lập tức Mạnh Hảo mở mắt ra. Gần như ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, Phương thủ đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão già sắc mặt âm trầm nhìn Mạnh Hảo, sau đó thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi trước mặt Mạnh Hảo. Mạnh Hảo trầm mặt,

dị nhân tới nhưng lão nhân lại mất tích, không có tin tức. Mạnh Hảo chua xót, ngẩng đầu nhìn Phương Thủ Đạo. Đánh cược cái gì? Trước khi ba đại đạo môn tới, ngươi dựa vào lực lượng của chính mình kiếm lấy 1.500.000.000 linh thạch là được. Tiên Ngọc không tính. Nếu ngươi có thể làm được, từ nay về sau gia tộc sẽ không cần yêu cầu ngươi làm bất kỳ chuyện gì ngươi không muốn. Phương Thủ Đạo chậm rãi nói. Không được dùng thủ đoạn bất chính, không được trộm cướp, không được vay mượn. Mà lão phu cũng sẽ không xen vào quấy nhiễu. Mạnh Hảo sườn sốt, cúi đầu trong mắt theo bản năng xoay chuyển một vòng. Sau khi khôi phục bình tĩnh, mới ngẩng đầu nhìn Phương Thủ Đạo chua xót gật gật đầu. Phương Thủ Đạo không có nói thêm nhiều lời, xoay người bước một bước, liền biến mất. Khi lão đi rồi, Mạnh Hảo hô hấp dồn dập trong đầu xoay chuyển. Hắn biết mình là tộc nhân Phương gia, không thể chặt đứt huyết mạch. Mà cha mẹ hắn, gia gia của hắn, thân nhân của hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn cắt đứt liên hệ với Phương gia. Và lại, gia tộc đối xử với Mạnh Hảo nơi này, hắn cũng không có đạo lý đi làm chuyện trái với gia tộc. Đánh cược này, hắn phải thắng. 3 tháng, 1.500.000.000. Lúc Mạnh Hảo ngẩng đầu, trên mặt bất chi bất giác lộ ra một tia xấu hổ. Chuyện đánh cược này với hắn mà nói tuyệt đối không khó khăn. Hắn thu cất tiếu tộc lệnh, sau đó đứng dậy bước ra lầu các, hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới chỗ ở của Phương Tây. 2 ngày sau, trong Phương gia bỗng nhiên truyền ra một tin tức, rất nhanh gần như truyền vào tai mỗi một tộc nhân. Nghe nói không thiếu tộc trưởng muốn đi sông Dược Các. Trước hắn sông 6 tầng, mỗi tầng đều là hoàn mỹ, làm cho đạo trung kêu vang. Lúc trước hắn sông qua tầng thứ 7, chiết cây ra 75.000 cây dược thảo. Lần này, nghe nói thiếu tộc trưởng quyết định muốn sông qua tầng thứ 9. Tin tức này cấp tốc truyền khắp gia tộc, tất cả tộc nhân vừa biết được chuyện này đều tâm thần chấn động. Mạnh Hảo ở trong gia tộc như mặt trời ban trưa, chính là tiêu điểm chú ý của mọi người. Mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn, tất cả mọi người đều chú ý. Và lại huy hoàng của Mạnh Hảo tại nhất mạch đan đạo lúc trước, mọi người cũng đã biết được. Thời khắc này nghe được chuyện này, lập tức tộc nhân Phương gia đều tràn ngập mong đợi. Trong lúc sự mong đợi này đạt tới đỉnh phong, sáng sớm một ngày này, Mạnh Hảo từ trong lầu các bay ra, một đường tản ra tu vi tiên cảnh chí tôn, khí thế ngập trời, chạy thẳng tới nhất mạch đan đạo. Lập tức phía sau hắn có không ít tộc nhân Phương gia đi theo, muốn đi xem tận mắt một màn này. Nhân số càng ngày càng nhiều. Khi Mạnh Hảo đi tới nhất mạch đan đạo, hầu như toàn bộ tộc nhân Phương gia đều theo Mạnh Hảo tới nhất mạch đan đạo, cùng chạy thẳng tới dược các. Đan sư và dược đồng của nhất mạch đan đạo cũng đều phấn chấn cùng đi theo qua. Toàn bộ nhất mạch đan đạo đều bị chấn động. Vô số cầu vồng bay tới. Mạnh Hảo không bất ngờ xuất hiện ở ngoài dược các. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm bia đá bên cạnh dược các, trong mắt nhoáng lên một cái. Hai lão già canh giữ ngoài dược các kia cũng đều mở mắt. Vừa thấy là Mạnh Hảo, hai lão già chậm rãi đứng lên, cúi đầu về hướng Mạnh Hảo. Bái kiến thiếu tộc. Mạnh Hảo gật đầu, không nói hai lời, nhoáng một cái bước chân vào bên trong dược các. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào, tộc nhân đông nghịt ở bốn phía đều chú ý theo dõi. Phương Tây ở trong đám người lập tức dùng ngọc giản truyền ra mệnh lệnh. Tức thì có hơn 10.000 tộc nhân rải rác ở bốn phía bắt đầu kêu gọi. Thiếu tộc sông Dược Các, đây là đại sự của Phương gia ta. Chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến. Đây là vinh dự. Ta nguyện ý dâng ra 100 linh thạch làm quà tặng. Mọi người muốn tặng quà tặng, hãy đặt vào túi chứ vật tặng ra. Không sai, linh thạch ta không nhiều lắm, cũng lấy ra 50 cái làm quà tặng cho thiếu tộc. Vốn nên làm như vậy. Thiếu tộc sông Dược Các, chúng ta thân là tộc nhân gia tộc, đương nhiên phải đưa ra quà tặng. Ta ra 100 linh thạch. Theo sau câu nói truyền ra, lập tức những người này tự lấy ra linh thạch để vào trong túi chứ vật thảy ra ngoài. Những người khác nhìn thấy vậy hơi chần chờ một chút, sau đó cũng có không ít người lấy ra linh thạch. Rất nhanh, linh thạch trong các túi trữ vật kia đã đạt tới một con số kinh khủng. Một màn này lập tức bị Phương Thủ Đạo phát giác. Lão hơi sửng sốt một chút, vỗ mạnh lên trán một cái, sắc mặt lại biến hóa. Chết tiệt, thế nào ta lại quên mất một màn này. Mạnh Hảo này, nghe nói trước hắn giảng thuật thảo mộc ở Nhất Mạch Đan Đạo chính là thu lấy linh thạch. Phương Thủ Đạo lại nhớ tới khen thưởng của ba viên đan dược kia, lập tức trong lòng cả kinh. Ba viên đan dược, viên thứ nhất Đô Thiên Dương Thần Đan, Mạnh Hảo đã luyện ra. Viên thứ hai Phá Hải Nghịch Thiên Đan, một khi luyện chế thành sẽ có khen thưởng 1 tỷ linh thạch. Mà viên thứ ba Thương Không Nhất Niệm Đan, một khi đan này luyện chế thành công sẽ do người chủ đan đạo khen thưởng càng nhiều hơn. Lập tức Phương Thủ Đạo hít ngược một hơi lạnh. Lúc này lão mới phản ứng thật chất phác. Trước giờ nhất định là mình bị Mạnh Hảo lừa rồi. Tên khốn này, Phương Thủ Đạo cười khổ, nhưng rất nhanh thì trong mắt lóe sáng. Bất quá, hắn không có trực tiếp đi luyện đan, mà là đi sông dược các. Nói rõ hắn cũng không có nắm chắc đối với luyện chế đan dược. Kể từ đó, phen đánh cược này không nhất định sẽ bị đánh bại. Phương Thủ Đạo lẩm bẩm, nhưng có chút không yên lòng. Thân thể nhoáng một cách biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở Dược Tiên Tông trên Đông Thắng Tinh. Lão lại trực tiếp đi tìm Phương Ngôn Thư hỏi ý. Không bao lâu, khi lão từ trong Dược Tiên Tông đi ra, trên mặt lão rất là bình tĩnh. Từ Phương Ngôn Thư nơi đó, lão nhận được một đáp án khẳng định. Thương Không Nhất Niệm Đan kia, cho dù là Phương Ngôn Thư đều không thể luyện được. Mà Phá Hải Nghịch Thiên Đan cũng rất khó khăn. Tên tiểu tử này không cách nào luyện ra được. Mà dựa vào thủ đoạn khác của hắn, mặc dù lão phu hứa hẹn không quấy nhiễu, nhưng cũng có biện pháp khác. Phương Thủ Đạo đắc ý, bộ dáng cáo già xảo quyệt càng rõ ràng hơn. Chương 1363. Lần nữa xông dược các Nhất Mạch Đan Đạo trong dược các. Trong nháy mắt Mạnh Hảo bước chân vào, liền xuất hiện ở tầng thứ 7. Lúc trước hắn đi qua tầng 6, toàn bộ đều đạt tới cực hạn, làm đến hoàn mỹ. Nhất là tầng thứ 6 mỗi bước đều nở hoa sen, từng chấn động ngoại giới, khiến cho đạo trung gõ vang. Thời khắc này hắn lần nữa trở lại, trừ muốn kiếm tiền ra, hắn còn có quyết tâm cùng với chấp nhất đối với đan đạo của mình. Lần này ta phải đi hết tầng thứ 9. Mọi người để cửu Sơn Hải. Chỉ biết là Mạnh Hảo có tu vi tiên cảnh chí tôn, nhưng không có bao nhiêu người biết được trình độ đan đạo của Mạnh Hảo đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Lúc trước ở tầng thứ 7 này, khi hắn chiết cây ra 75.000 loại dược thảo, tâm thần của hắn không đủ. Nếu kéo dài thêm tâm thần sẽ bị hao tổn. Dù sao loại thôi diễn này cần hao phí tâm thần quá lớn. Và lại trình độ thảo mộc của Mạnh Hảo lúc đó còn chưa hoàn thiện lắm. Giờ này trải qua mấy ngày tìm hiểu thảo mộc của Phương gia, trình độ quen thuộc, tu vi của Mạnh Hảo so với lúc trước chênh lệch như giữa trời và đất. Mạnh Hảo có lòng tin mình có thể xông qua được tầng thứ 9. Bên trong dược các, bốn phía sương mù cuồn cuộn, thảo mộc kinh thư xuất hiện tỏa sáng 10.000 trượng. Trang thứ nhất vừa lật qua, Mạnh Hảo nâng tay điểm một cái, lập tức một gốc cây dược thảo xuất hiện. Trong hai mắt hắn lộ ra tia sáng thôi diễn, chớp mắt một cái lại bắt đầu chiết cây thảo mộc. Chiết cây dược thảo bất đồng, phối hợp lẫn nhau tạo thành dược thảo mới. Thời gian trôi qua, lần này Mạnh Hảo chỉ cần nửa ngày, ở trước mặt hắn liền xuất hiện 75.000 cây dược thảo chiết cây dài ra bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù bốn phía cuồn cuộn, truyền ra một loạt tiếng nổ ầm ầm. Tiếng nổ này cũng truyền ra ngoài, cả dược các đều phát sáng. Ánh sáng này mơ hồ như muốn xung phá ra Nhất Mạch Đan Đạo, dường như chỉ chờ khi Mạnh Hảo có thể đạt tới cực hạn của tầng này, ánh sáng sẽ dâng lên ngập trời. Tất cả đan sư của Nhất Mạch Đan Đạo đều đang chú ý, mắt không chớp. Phương Đan Vân ở trên ngọn núi của mình, hắn cũng đang theo dõi, trên mặt có mong đợi. Trong mắt Mạnh Hảo chợt lóe sáng, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhanh chóng chiết cây tiếp.

Ta nghĩ không ra trình độ thảo mộc có cái gì có thể còn khó hơn so với tầng thứ 8 này. Trong lòng Mạnh Hạo này sinh quyết tâm khiêu chiến, hắn hít sâu một hơi bước lên phía trước. Ngay khoảnh khắc bước chân rơi xuống, trước mặt hắn lập tức tia sáng nhoáng lên một cái. Tư ảnh cây dược thảo thứ nhất đột ngột xuất hiện, cản trở bước chân của hắn. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, tay phải nâng lên điểm một cái, lập tức dược thảo hư ảnh ở trước mặt hắn trong nháy mắt tách rời, nhưng lại hóa thành ba cây dược thảo không giống nhau, rồi tức thì tiêu tan. Mạnh Hạo không có dừng lại, từng bước một đi ra, mỗi một bước rơi xuống đều có dược thảo hư ảnh xuất hiện, nhưng bất kỳ một gốc cây nào hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi lập tức tách rời. 10 bước, 100 bước, 1000 bước, 10000 bước. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo đi ra 30000 bước, có 30000 cây dược thảo trước mặt hắn bị tách rời. Mà thân rồng xanh dưới chân theo hắn đi tới trước, nhưng lại xuất hiện dấu hiệu sống lại. Dường như nếu có người nào có thể tách rời toàn bộ 1 triệu dược thảo này, như vậy con rồng sẽ không còn bị phong ấn, sẽ lần nữa bay lên bầu trời. Bên ngoài dược các, trên tấm bia đá vị trí tầng thứ 8, vốn cũng không có bao nhiêu tên tồn tại, nhưng giờ này tên của Mạnh Hạo đang từ dưới cuối nhanh chóng kéo lên. Tất cả người nhìn thấy đều mở to mắt. Tiếng động rầm rầm từ trong dược các truyền ra, rơi vào trong tai mọi người bốn phía, dường như có thể dẫn động tần số nhịp tim, khiến cho tất cả đan đạo ngoài dược các đều tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều ngưng thần chú ý trên dược các. Tầng thứ 8 trên thân rồng xanh, Mạnh Hạo vẫn đi tới trước. 15000 bước, 18000 bước, 20000 bước, 30000, 40000, 50000. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo không dừng lại chút nào. Từng bước một rơi xuống, từng gốc cây dược thảo ở trước mặt hắn tách rời. Với trình độ thảo mộc của hắn, những cây dược thảo này còn chưa có tư cách để hắn đi suy nghĩ quá lâu. Rầm rầm, tiếng nổ vang ngập trời truyền khắp nhất mạch đan đạo. Trong mơ hồ như có tiếng rồng gào thét, dường như nó tồn tại. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 70000. Một bước một dược thảo, hắn vẫn đi tới 80000, 90000, 100000. Ngay khi Mạnh Hạo bước ra 100000 bước, 100000 dược thảo toàn bộ tách rời. Bốn phía tia sáng lóng lánh, thân thể con rồng xanh lại rung động một cái. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng. 100000 đương nhiên không phải là đầu cuối của hắn. Hắn không tới thì thôi, nếu đã tới sẽ phải đi tới cuối cùng. Thân thể nhoáng một cái, Mạnh Hạo tiếp tục đi tới. Thời gian từ từ trôi qua. 100000, 150000, 200000, 300000, 400000, 500000. Thân con rồng xanh rung chuyển mạnh hơn, có tiếng long ngâm truyền ra quanh quẩn thiên địa. Giờ khắc này, tộc nhân phương ra bên ngoài dược các toàn bộ chấn động. Bọn họ nhìn trên tấm bia đá, tên của Mạnh Hạo chẳng những xếp hạng thứ nhất, mà nhất là con số phía sau. Đó mới là nguyên nhân khiến mọi người hoảng sợ. Mạnh Hạo trong mắt toát ra tia sáng kỳ dị, tiếp tục đi tới trước. 550.000, 600.000, 700.000, 800.000. Cho đến lúc hắn đi tới 800.000, bước chân của hắn mới chậm lại. Nhưng giờ khắc này, khí thế trên người hắn lại ầm ầm bùng phát. Tâm thần toàn bộ vận dụng, trong mắt lộ ra thôi diễn điên cuồng. Với trình độ thảo mộc của hắn, với tâm thần cường hãn của hắn, mạnh mẽ đi tới 830.000, 860.000, 890.000, 900.000. Tiếng rồng xanh gào thét, 9 phần thân thể sống lại tản ra khí tức ngút trời. Trong tầng thứ 8 này, nó đang điên cuồng vùng vẫy, dường như đang cầu khẩn Mạnh Hạo hãy giải khai 100.000 cuối cùng kia, để giúp nó có thể bay lên trời xanh. Bên ngoài dược các toàn bộ rơi vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều dán trên tấm bia đá, dường như đều đang đợi con số trên đó biến thành 1 triệu. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn cảm nhận được khó khăn, trong tròng mắt xuất hiện tơ máu. 100.000 cuối cùng này, mỗi một cây dược thảo, thậm chí đều là chiết ra mấy chục với trên trăm dược thảo. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, tiên mạch trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, toàn bộ bùng phát. Tâm thần của hắn trong nháy mắt tràn ngập tiên ý, cả người hắn tiên khí lượn lờ, bên trong cặp mắt như ẩn chứa tinh không, cất bước đi tới phía trước. Rầm rầm rầm. 910.000, 920.000, 930.000, 970.000, 980.000, 990.000. Vô số dược thảo trước mặt hắn bị tách rời. Mạnh Hảo quên đi thời gian. Trước mắt của hắn chỉ có dược thảo dường như vĩnh viễn cũng không có đầu cuối kia. Thẳng cho đến lúc không có dược thảo xuất hiện nữa, thân thể Mạnh Hảo dừng lại. 1 triệu. Ngay khoảnh khắc đạt tới 1 triệu, tầng thứ 8 nổ ầm ầm vang trời. Toàn bộ dược các tản ra một màn hào quang màu xanh, dường như có một hư ảnh rồng xanh gầm thét lao ra. Long trời lở đất, tộc nhân Phương gia chấn động, tất cả mọi người bên ngoài dược các toàn bộ sôi trào. 1 triệu, thiếu tộc trưởng ở tầng thứ 8 này đạt tới 1 triệu. Trước nay chưa từng có. Nhất mạch đan đạo trước nay không người nào có thể làm được điểm này. Thiếu tộc tu hành là thiên kiêu, đan đạo cũng là mặt trời sáng chói. Chương 1364. Mở cánh cửa căn nguyên. Một ngày này, tất cả tộc nhân Phương gia gần như đều nhìn thấy tại dược các của nhất mạch đan đạo nơi đó bay ra một con rồng xanh. Con rồng này phóng lên cao, vần quanh Đông Thắng Tinh một hồi lâu, lúc này mới tan đi. Theo nó tan đi, điểm điểm sáng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất khắp Đông Thắng Tinh, tựa hồ lại làm cho cả tinh tú đều tỏa sáng một chút sinh cơ, giống như tầm bổ. Một màn này khiến tất cả tu sĩ trên Đông Thắng Tinh đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Phương Ngôn Thư ở Dược Tiên Tông chính mắt nhìn thấy một màn này, lão đổi sắc nhìn về hướng nhất mạch đan đạo, hồi lâu lẩm bẩm nói nhỏ: truyền thuyết ở tầng thứ 8 là thật. Bất kỳ đan sư nào nếu lần đầu tiên bước chân vào tầng thứ 8, có thể giải mở phong ấn cho con rồng xanh thảo một, con rồng kia sẽ chạy ra dược các tầm bổ mặt đất. Mạnh Hảo này không ngờ trình độ đan đạo của hắn lại đạt tới trình độ như vậy. Phương thủ đạo hô hấp dồn dập, mở to mắt ngơ ngác nhìn con rồng xanh sau khi tiêu tán tầm bổ cho tinh tú. Lão nhấc tay lên, có một đốm sáng rơi vào lòng bàn tay lão. Cùng lúc đó, trên không trung tổ trạch, đạo trung lần nữa xuất hiện. Tiếng trung vang lên quanh quẩn trong tâm thần của mỗi tộc nhân Phương gia, thật lâu chưa tiêu tan. Tiếng bàn tán sôi trào, tiếng ồ lên ầm ĩ ở các nơi gia tộc. Phương gia sau khi trải qua phản bội tộc, giờ này đúng là cần một lòng hoan hô như vậy, để ngưng tụ lực lượng của gia tộc càng mạnh hơn. Trong dược các, trong tầng thứ 8, Mạnh Hảo tận mắt nhìn thấy con rồng xanh kia sau khi được mình tách rời tất cả thảo một, thân ảnh nó bay múa. Theo nó bay ra trong tầng thứ 8 này, tia sáng lóng lánh, vô số thảo một biến hóa xuất hiện trong quần sáng. Mạnh Hảo không có lập tức đi lên tầng tiếp theo, mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhớ lại, yên lặng khắc ghi vào trong đầu 1 triệu dược thảo nhìn thấy trước đó. Hồi lâu sau, khi hắn mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng rực, nhìn cách đó không xa, xuất hiện một cánh cửa. Đó là sau khi thông quan hoàn mỹ tầng thứ 8, không còn là bậc thềm, mà là một đường đi thông tới cánh cửa tầng thứ 9. Đó là một tầng cuối cùng. Dược các của Phương gia được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa thảo mộc đến cực hạn. Nhất là tầng thứ 8 này lại đạt tới đỉnh phong. Như vậy trong tầng thứ 9 sẽ là khảo nghiệm gì đây? Mạnh Hảo nhìn cánh cửa kia, tận đáy lòng hắn thật tò mò. Một lúc lâu sau, hắn đứng lên đi tới cánh cửa, từng bước một tới gần. Khi hắn đứng ở trước cửa, Mạnh Hảo trong mắt nhoáng lên một cái, đẩy mạnh ra, không do dự cất bước đi vào, đạp bước trên một tầng cuối cùng của dược các. Ngay khoảnh khắc bước chân đi vào, Mạnh Hảo chợt dừng lại bước chân, ngẩn người đứng tại đó, nhìn thế giới trước mắt. Đây là một thế giới

Chương 1365. Kế hoạch đào hôn. Ta mong đợi một ngày hắn trở thành người chi phối bàn tay kia. Mầm mới nhẹ nhàng lắc lư. Từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nhàn nhạt. Trong hư vô đen như mực này, theo làn gió càng lúc càng xa, trở thành cỏ nhỏ, hoặc là trở thành bàn tay. Đây là một lựa chọn, cũng là một cách bẫy. Một cách nhìn như không phải một tức hay. Trong cơ cấu hạn định cho ra lựa chọn, nhất là người vừa mới trải qua tâm thần thay đổi, hoảng hốt từ trong một vài hình ảnh kia, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hiểu được, và lại nỗi lòng chưa ổn định. Sự lựa chọn này nhắm thẳng vào đạo và chấp niệm sâu trong nội tâm. Đó không phải là thuận miệng nói ra, cũng không thể nói lung tung. Một khi không hợp với chấp niệm của bản thân, lựa chọn tùy ý bừa bãi, giống như trái ngược đạo niệm sẽ sụp đổ. Mà đúng lúc này có thể nhảy ra ngoài phạm vi lựa chọn có hạn định, nói ra trở thành người chi phối bàn tay kia. Đáp án này có vẻ vô cùng đáng quý. Trong tầng thứ 9 dược các, dưới thần thông của nam nhân trung niên, bất kỳ người nào tu vi không bằng nam nhân trung niên đều không thể nói ra lời nói dối. Chỉ có nội tâm chân thật, câu trả lời chân thật, mới có thể thông qua khảo nghiệm của tầng thứ 9. Điều này không chỉ cần trong lòng có tự tin tuyệt đối, còn phải biết thanh tỉnh đối với mình, cùng với lòng kiên định với đạo của mình. Một tộc nhân phương gia như vậy, nam nhân trung niên từ rất lâu tới nay lần đầu gặp, cho nên chỉ điểm ngộ đạo của căn nguyên. Căn nguyên chính là đạo. Trong đầu Mạnh Hảo kêu ông ông. Từ khi từ trong cánh cửa kia đi ra, bất ngờ hắn ra ngoài dược các. Ở chung quanh hắn có mấy vạn tộc nhân, mỗi người nhìn về phía Mạnh Hảo đều tràn đầy kích động và phấn chấn. Bên tai có tiếng đạo trung vang vọng, truyền vào tâm thần của mỗi tộc nhân phương ra. Phía sau, dược các tỏa ra hào quang lóa mắt, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Đan sư sùng bái, bầu trời thất sắc, chấn động cả đông thắng tinh. Đây là lần đầu tiên có người có thể hoàn mỹ thông qua toàn bộ dược các. Loại chuyện này sẽ trở thành truyền thuyết của nhất mạch đan đạo, sẽ trở thành thần thoại của đan đạo phương gia. Trên cửa đá ngoài dược các, tên của Mạnh Hảo xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng tất cả tiếng hoan hô giờ khắc này rơi vào trong tai Mạnh Hảo đều rất yếu. Chỉ có câu nói kia, năm chữ kia, giống như tiếng sấm nổ ầm ầm trong đầu Mạnh Hảo, thật lâu không tiêu tan. Căn nguyên chính là đạo, Mạnh Hảo lẩm bẩm. Nắm giữ căn nguyên là có thể bước chân vào đạo cảnh. Trong đầu Mạnh Hảo thoáng cái giống như được mở rộng ra, khiến cho hắn hiểu rõ đối với tu hành trước nay chưa từng có. Niết bàn quả thành tựu cổ cảnh, căn nguyên tạo nên đạo cảnh. Trong mắt Mạnh Hảo toát ra tia sáng mãnh liệt. Theo thanh âm cổ xưa trong đầu kia từ từ chìm sâu tận đáy lòng. Ngoài dược các, tiếng hoan hô từ tộc nhân gia tộc từ từ trở lại bên tai Mạnh Hảo. Chúc mừng thiếu tộc trưởng xông qua toàn bộ dược các. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Thanh âm vang vọng, Mạnh Hảo khôi phục tâm thần, nhưng rất nhanh hắn lại ngẩn ra cảm thấy không thích hợp. Lúc này người ở xung quanh không khỏi quá ít theo như dự liệu, chỉ có mấy chục ngàn. Hắn nhớ rõ, trước khi mình bước chân vào dược các, đã có hơn mấy trăm ngàn người vây quanh. Mạnh Hảo nghi hoặc trong lòng, ôm quyền cười với mọi người, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Phương Tây, rồi cất bước đi xa. Phương Tây chạy sát theo. Hai người bay ra ngoài nhất mạch đan đạo. Sau đó không đợi Mạnh Hảo hỏi, Phương Tây liền thở dài lên tiếng, ca, huynh biết không? Sau khi huynh đi vào dược các, đột nhiên gia tộc ban bố nhiệm vụ. Hầu hết tộc nhân đi tới nơi này đều lập tức chạy trở về. Phương Tây cười khổ, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Mạnh Hảo. Mạnh Hảo sắc mặt khó coi, nhận lấy túi chữ vật quét nhìn. Bên trong tuy rằng linh thạch không ít, nhưng kém rất xa so với dự tính của hắn. Lão cáo già khốn kiếp. Mạnh Hảo nghiến răng oán hận nhìn về hướng tổ trạch. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đây nhất định là lão hồ ly phương thủ đạo kia phản kích. Hiển nhiên là lão khốn này cũng biết bị Mạnh Hảo âm thầm gài bẫy, vì thế đúng lúc đánh trả. Không sao, ngươi đi về trước đi, ta nghĩ biện pháp khác. Mạnh Hảo vỗ vỗ vai Phương Tây, gượng cười nói. Phương Tây nghe vậy gật đầu cúi đầu chào Mạnh Hảo, sau đó hóa thành cầu vồng bay đi. Mạnh Hảo đứng giữa không trung, cặp mắt chớp động, một lát sau hắn cắn răng một cái. Lão Hồ Ly, nếu lão ép ta như vậy, đừng trách ta sốc bàn cờ. Mạnh Hảo nghĩ tới một màn lão tổ đời một đối mặt với con mắt của Quý Thiên, liền hóa thành cầu vồng bay về lầu các trong tổ trạch. Về tới lầu các, Mạnh Hảo khoanh chân ngồi xuống tính tọa. Mấy ngày sau, màn đêm xuống thân ảnh hắn nhoáng một cái, biến mất trong lầu các. Khi xuất hiện lại đã ở ngoài tổ trạch, hóa thành một đạo cầu vồng lặng lẽ bay thẳng lên bầu trời. Mắt thấy sắp bay ra tinh không, đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ từ bầu trời phủ xuống, giống như phong ấm bao phủ bốn phương tám hướng. Mạnh Hảo không thể không dừng bước, nhìn tinh không phía ngoài, sắc mặt càng khó coi. Lão hồ ly kia quả nhiên phòng bị ta trốn ra gia tộc. Như vậy xem ra, chuyện ta bái nhập ba đại đạo môn, lão già này chủ động đề xuất 3 tháng sau, cũng có âm mưu trong đó. Mạnh Hảo nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hắn hiểu rõ toàn bộ, trong lòng rất là bất mãn chuyện bị phương thủ đạo gài bẫy mấy lần. Có cảm giác như bị người khác đánh bại ngay chính lĩnh vực mình am hiểu nhất. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp động, cười lạnh trong lòng, lần nữa xoay người trở về gia tộc, yên lặng quay về tổ trạch. Tiếp sau cũng không có tiếp tục thử đi trốn, cũng không có luyện đan, mà cả ngày đi tới chỗ chứa điển tịch gia tộc, không ngừng lật sách tìm hiểu về gia tộc phương thủ đạo. Thấy một màn này rất là kinh ngạc. Mấy ngày này thần thức của lão đều thầm dò xét Mạnh Hảo nơi đó. Một màn ban đêm Mạnh Hảo định chạy trốn kia cũng đều bị lão nhìn thấy, trong lòng rất đắc ý. Nhưng trước mắt lão quả thật nhìn không thấu ý đồ của Mạnh Hảo. Tiểu hồ ly này không thể xem thường, hơi không để ý một chút liền bị hắn lừa. Phương thủ đạo lộ vẻ ngưng trọng. Lão cũng thử đi lật xem những điển tịch gia tộc Mạnh Hảo đã đọc kia, nhưng từ trong đó cũng không nhìn ra được gì. Nhưng càng như vậy lão càng cảnh giác. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 1 tháng, phương thủ đạo dần dần có loại cảm giác không ổn. Nhưng lão suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra đến tột cùng vấn đề tồn tại chỗ nào. Bên trong lầu các, Mạnh Hảo khoanh chân tính tọa, thỉnh thoảng mở mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, sắc mặt tiêu tụy, nhưng nội tâm của hắn lại đang cười lạnh. Thành công rồi, rốt cuộc bị ta tìm được đáp án rồi. Mạnh Hảo lẩm bẩm trong lòng. Thần hồn tẩm bổ, khoảnh khắc gợn sóng bao trùm cả đông thắng tinh, sẽ cản trở thần thức của đạo cảnh thời gian một nhịp thở. Đồng thời trong thời gian tẩm bổ thần hồn này, nhất niệm tinh thần biến, có thể thi triển một lần tinh na di. Như vậy hiện tại cần phải đi luyện đan. Mạnh Hảo trong mắt lóe sáng, hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm ngày hôm sau, bỗng nhiên hắn đứng dậy hóa thành cầu vồng bay thẳng tới nhất mạch đan đạo. 1 tháng này phương thủ đạo vô cùng lo sợ, luôn cảm thấy biểu hiện của Mạnh Hảo có chỗ nào đó không đúng. Lúc này vừa phát hiện Mạnh Hảo bay ra, lập tức lão ngưng tụ thần thức theo dõi. Khi thấy Mạnh Hảo bay về phía nhất mạch đan đạo, ngược lại lão thở phào nhẹ nhõm. Hừ hừ, tiểu hồ ly, lão phu không ngại ngươi ra tay, chỉ sợ ngươi không ra tay khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Ngươi còn quá trẻ đi. Phương thủ đạo trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên hắn đi đan các. Phương thủ đạo tự nhủ thầm, cặp mắt lóe sáng. Đối với đan đạo của Mạnh Hảo, lão rất là kiêng kỵ. Bất quá nghĩ tới câu nói của Phương Ngôn Thư, viên đan dược thứ 3 kia trừ lão tổ đời một ra, không người nào có thể luyện chế, nên phần lo lắng này lão cũng không quan tâm nhiều nữa. Viên đan dược thứ 2, dựa theo lời nói của Phương Ngôn Thư, tên tiểu tử này có tư cách luyện chế, nhưng có luyện thành hay không còn phải xem hắn hiểu rõ căn bản hay không. Và lại loại hiểu rõ đó cũng không phải tiên cảnh có thể chạm đến, đó là ngưỡng cửa của đạo cảnh. Như vậy viên đan dược thứ 2 này trên cơ bản hắn khó mà luyện chế thành. Nghĩ đến đây, Phương Thủ Đạo ho khan một tiếng. Lão cảm thấy vì để cho Mạnh Hạo thành thân với Lý Linh Nhi, mấy ngày này thật đúng là mình rất quan tâm. Không có biện pháp. Ai bảo ta là gia gia của gia gia hắn? Trong gia tộc ta hiểu hắn rõ nhất. Ta không quan tâm vì hắn, thì quan tâm ai chứ? Phương Thủ Đạo chớp chớp mắt rất là cảm khái. Lần nữa tràn ra thần thức nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đó. Tại Nhất Mạch Đan Đảo, Mạnh Hạo một đường bay lên. Thời gian đã cách một tháng, lần nữa hắn trở lại. Các tộc nhân nhìn thấy hắn đều rối rít phỏng đoán. Mặc dù không biết Mạnh Hạo muốn làm gì, nhưng khi thấy hướng đi của hắn dường như là đan các, các tộc nhân lập tức phấn chấn. Chẳng lẽ thiếu tộc trưởng Song Song Dược Các còn muốn đi khiêu chiến đan các? Thiếu tộc lúc trước đã luyện chế được Đô Thiên Dương Thần Đan một trong ba viên đan dược, chẳng lẽ là hắn muốn đi luyện chế hai viên đan dược kia? Đám người này vừa phỏng đoán vừa bay theo, rất nhanh toàn bộ Nhất Mạch Đan Đạo chấn động. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, không che giấu chút nào, một đường ào ào bay thẳng tới đan các. Không bao lâu, hắn xuất hiện ở ngoài đan các, bốn phía rất nhiều tộc nhân vây quanh đều chăm chú chờ xem diễn biến. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng một cái đạp bước thẳng lên đan các, sau đó vung tay gõ trên cái trống thứ hai trước đan các. Lập tức tiếng trống kêu vang quanh quần khắp Nhất Mạch Đan Đạo, cho dù ở trong tổ trạch cũng có dư âm tản ra. Thiếu tộc đúng thật muốn đi luyện chế đan dược trong truyền thuyết kia. Trước thiếu tộc luyện chế Đô Thiên Dương Thần, lần này là luyện chế Phá Hải Nhịp Thiên Đan. Tiếng trống truyền ra, tộc nhân từ bốn phía kéo tới. Đây không phải là sông dược các không nhìn thấy cụ thể. Đây là luyện chế đan dược trong truyền thuyết. Mọi người có thể thấy tận mắt. Mạnh Hạo đứng trên đan các, nắm tay gõ lên mặt trống lớn. Ngay khoảnh khắc tiếng trống vang lên, trước mắt hắn hiện ra bảng khen thưởng đối với luyện chế đan dược của Nhất Mạch Đan Đạo. Phá Hải Nghịch Thiên Đan, người luyện thành, khen thưởng 1 tỷ linh thạch, 1 triệu tiên ngọc, 20 triệu cống hiến. Đan đạo thảo một chọn thoải mái 100.000 cây. Đạo pháp trong tộc chọn thoải mái 6 loại. Cấp cổ bảo một kiện. Đạo trung gõ vang 29 tiếng. Luyện chế cần nộp 10 triệu điểm cống hiến đổi lấy một phần vật liệu luyện chế. Trong chớp mắt, điểm cống hiến gia tộc của Mạnh Hạo liền bị trừ đi 10 triệu. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Cùng lúc đó, có đại lượng dược thảo trong nháy mắt xuất hiện, tổng cộng 99 cây lơ lửng chung quanh hắn. Mạnh Hạo giơ tay chụp lấy ngọc giản, quét thần thức một vòng, lập tức nhìn thấy ghi chép trong ngọc giản phương pháp luyện chế của Phá Hải Nghịch Thiên Đan, viên đan dược thứ hai trong ba viên đan dược của Phương gia. Vừa xem xong, trong mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Hắn hiểu rõ vì sao đan dược này khó luyện thành như thế. Đã bao nhiêu năm rồi, Nhất Mạch Đan Đạo cũng không có người luyện ra được. Luyện chế khó khăn chính là khó trên chiết cây, không có pháp môn chiết cây, chỉ có một đan phương thô sơ giản lược. Thậm chí đan phương này đều không có ghi ra tên thảo mộc, mà chỉ viết ra mấy phần đặc tính của thảo mộc cần dùng. 99 cây dược thảo cần dùng này, chiết cây phải hơn 100.000 thảo mộc có đặc tính phù hợp, như thế mới có thể luyện chế bước thứ nhất, cũng chính là phá hải. Nhưng hai chữ nghịch thiên quá rộng lớn, như thế nào có thể luyện? Mạnh Hạo trầm tư. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lóe sáng, nhớ lại lời nói của nam nhân trung niên trong tầng thứ 9 dược các. Căn nguyên chính là đạo, hết thảy căn nguyên nghịch thiên. Ta hiểu rồi. Viên đan dược này sở dĩ khó luyện chế chính là khó khăn ở chỗ. Luyện chế đan này cần có căn nguyên, cho nên đan lão luyện chế không ra được, mà phương ngôn thư của Dược Tiên Tông có thể luyện chế. Trong đầu Mạnh Hạo như có tia chớp lóe lên, rộng mở trong sáng. Căn nguyên ta cũng có. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Ngay tức thì tiên mạch thần hỏa kinh khủng trong cơ thể hắn ầm ầm bùng phát. Tu vi của hắn tản ra uy áp ngập trời, khiến tộc nhân bốn phía đều kinh hãi. Cùng lúc đó, trên thân của Mạnh Hạo lại lộ ra dao động của căn nguyên. Mặc dù hơi yếu, so với đạo cảnh còn kém nhiều lắm, nhưng đích xác chính là căn nguyên. có lẽ nó không đủ để Mạnh Hạo thành tựu đạo cảnh, nhưng nếu chỉ dùng để luyện đan, vậy là đủ rồi. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, vung tay một cái, lập tức 99 cây dược thảo ở trước mặt hắn, lập tức trong mơ hồ chiết cây giữa nhau, với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chương 1366, phá hải nhịch thiên đan gần như ngay lúc thần hỏa tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bạo phát. Trong dược tiên tùng, Phương Ngôn Thư vẻ mặt cổ quái. Mạnh đứng lên bước ra một bước. Khi xuất hiện, bất ngờ ở trong tổ trạch bên cạnh Phương thủ đạo, tên tiểu tử này không ngờ hiểu rõ ngưỡng cửa đạo cảnh, điều này với hắn mà nói, biết được quá sớm. Nếu tâm trí không kiên định, không phải là chuyện tốt. Phương thủ đạo vừa nghe lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là hắn có thể luyện chế ra phá hải nhịch thiên đan? Phương Ngôn Thư liếc nhìn Phương thủ đạo một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Sắc mặt Phương thủ đạo lập tức biến hóa, nhíu mày. Ngươi cần gì phải làm khó hắn? Một chữ tình là điều tốt đẹp mà chúng ta tu hành. Nhớ lại, Phương Ngôn Thư lắc đầu, chậm rãi nói, Lý gia dù sao cũng là chi mạch của Lý chủ năm đó, mà Quý gia sở dĩ không thể không để lại nhất mạch này, chính vì Lý gia và Vương gia giống nhau, sớm nhất đều không phải là để Cửu Sơn Hải chi tu đám hỏi với Lý gia. Đối với gia tộc chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là đối với bản thân Hạo Nhi. Trong tương lai sau khi bước chân vào đạo cảnh, có chỗ tốt không tưởng được, nhất mạch ta giờ này chỉ có nó là hy vọng. Sao có thể làm cho nó đi hồ nháo? Phương thủ đạo thở dài, tay phải nâng lên hư không. Lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Hạo Nhi nếu có oán khí, oán này liền đặt trên người lão phu là được. Trong mắt Phương thủ đạo lộ ra quyết đoán, cầm ngọc giản lập tức truyền ra thần niệm đan đạo nhất mạch. Trong sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo tóc bay lên, quần áo lơ lửng ở phía trước mặt trống to thứ hai trên đan các, phất tay áo, nhiều dược thảo vây quanh, thoạt nhìn mơ hồ vì tốc độ quá nhanh, đang không ngừng chiết cây lấy 99 cây dược thảo, đi chiết ra 100.000 dược thảo, lấy những thứ này luyện chế ra phá hải nhịch thiên đan, mà đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mạnh Hạo vẻ mặt ngưng trọng, trong hai mắt hắn có thôi diễn chi mang. Chung quanh hắn dược thảo càng ngày càng nhiều, 3.000, 7.000, 10.000. Vẫn chưa xong, khi tay phải Mạnh Hạo nâng lên, thường thường dưới một chỉ tay, những dược thảo kia liền sẽ lần nữa tách rời, lần nữa chiết cây, dựa theo yêu cầu của đan phương, chế tạo ra từng dược thảo phù hợp đặc tính mỗi một gốc cây. Chuyện này cần thảo một trình độ đạt tới một mức trình độ có thể nói là khủng bố, phóng nhãn cả đan đạo nhất mạch có lẽ cũng chỉ có đan lão mới có thể làm được. Ngoại trừ đan lão ra, đan đạo nhất mạch không người nào có thể. Vì loại thảo một trình độ này cần trình độ dược các tầng thứ 8 tách rời 500.000 cây dược liệu mới coi là có tư cách. Cho dù là trong Dược Tiên Tông cũng chỉ có Phương Ngôn Thư mới có thể có tư cách này. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo tay phải không ngừng chuyển động, chung quanh hắn dược thảo càng ngày càng nhiều, 20.000, 30.000, 40.000, hoa cả mắt. Bốn phía tộc nhân Phương gia thấy được tâm thần chấn động. Bọn họ chưa từng thấy qua một người luyện đan có thể làm được trình độ như vậy. Khi bọn họ nhìn lại, dường như không còn là luyện đan đơn thuần nữa, mà là một loại đạo, đan đạo. Tất cả đan sư đồng dung, đan lão ở trên ngọn núi của hắn vẻ mặt cũng ngưng trọng, 50.000, 60.000, 70.000. Mạnh Hạo hai tay chuyển động càng lúc càng nhanh, trong mắt của hắn thôi diễn chi mang lói lên, tâm thần toàn bộ vận chuyển, cả người đều đắm chìm trong tách rời thảo mộc, tia sáng vô tận. Dược thảo vây quanh hắn, thảo mộc dược hương nồng đậm, tràn ngập bốn phương tám hướng càng ngày càng đậm, cho đến khi bao trùm cả đan đạo nhất mạch. Tất cả tu sĩ người thấy được đều mừng rỡ. Thời gian từ từ đi qua, rất nhanh một ngày trôi qua, Mạnh Hạo vẫn đang tách rời dược thảo. Trong quá trình hắn không thể sai một lần, một khi sai, thiếu một vị đặc tính liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thảo một tách rời. 80.000, 90.000. Khi ngày thứ hai đến, Mạnh Hạo hai tay mạnh chợt ngừng. Khi dừng lại, chung quanh hắn bất ngờ xuất hiện 100.000 dược thảo. từ 99 cây dược thảo trên chiếc cây đi ra 100.000 cây dược thảo khác nhau. Tộc nhân phương ra bốn phía, đan đạo đan sư, toàn bộ chấn động. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn thần thoại gần đây, thấy được màn luyện đan này hóa mục nát thành thần kỳ ẩn chứa đạo cảm. Nhưng không có người nói chuyện, chỉ có hô hấp dồn dập. Bởi vì bọn họ biết luyện đan kiêng kỵ nhất là quấy rầy. Mà lúc này Mạnh Hảo đắm chìm trong đan đạo của hắn. Tộc nhân phương gia yên lặng như tờ, không muốn đi quấy rầy Mạnh Hảo. Nhưng phấn chấn trong mắt bọn họ dần dần hóa thành cuồng nhiệt. Đó là mãnh liệt chấp nhận đối với Mạnh Hảo. Hai mắt Mạnh Hảo nhắm nghiền. Một lát sau hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Bên trong có ánh sao lóe lên một cái. Hai tay nâng lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hung hăng bóp một cái. Hải. Mạnh Hảo nhẹ thở một chữ, ở khoảnh khắc chữ này nói ra, tiếng nổ vang lên. 100.000 dược thảo chung quanh hắn lại vào khoảnh khắc này toàn bộ sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tất cả cành lá trở thành bột phấn, như bị đè ép đến cực hạn. Tất cả cành lá tách rời, khô héo mà chết. Một màn này khiến không ít người thất kinh. Nhưng những tu sĩ đan đạo trình độ không yếu lại là nội tâm mạnh chấn động. Có gió thổi qua, thổi bay toàn bộ tro của 100.000 dược thảo kia, lưu lại là chất lỏng do 100.000 dược thảo tạo thành một mảnh biển màu xanh biếc. Biển màu xanh biếc vây quanh bốn phía Mạnh Hảo, âm âm chuyển động, hình như có sóng lớn nhấc lên, dung chuyển bốn phương tám hướng, cuồn cuộn giống như nước biển chân chính. Mặc dù cũng không nhiều nhưng vẫn là biển. Biển thảo mộc chung quanh Mạnh Hảo không ngừng lưu chuyển. Mạnh Hảo nâng hai tay lên hướng vào phía trong hung hăng đè một cách ngưng. Lúc này tiếng nổ vang ngập trời lên. Biển thảo mộc này giống như sôi trào, cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ. Trong chớp mắt, ngay tại trước mặt Mạnh Hảo, hóa thành một quả cầu chất lỏng to lớn. Gần như là ngay lúc quả cầu chất lỏng này xuất hiện, tiên mạch toàn thân Mạnh Hảo ầm ầm bạo phát. 33 thiên xuất hiện, chí tôn tiên cảnh bí pháp bỗng nhiên triển khai. Chớp mắt một cái, tất cả tiên mạch trong cơ thể hắn toàn bộ chuyển hóa thành thần hỏa tiên mạch. 123 điều thần hỏa tiên mạch đồng loạt bạo phát, ngưng tụ thành 123 điểm thần hỏa chi mang. Từ trên người Mạnh Hảo tràn ra chạy thẳng tới quả cầu chất lỏng kia vừa dung hợp xong. Lực lượng căn nguyên trên người Mạnh Hảo chợt tràn ra, nhưng thân thể hắn lại đang run rẩy, mồ hôi trên trán chảy xuống, cặp mắt lộ ra chấp nhất, hai tay gắt gao khống chế qua cầu chất lỏng. Quả cầu chất lỏng kia điên cuồng sôi trào, bên trong không ngừng lõm xuống nhô ra, càng có vô số phù văn lúc sáng lúc tối không chừng sáng lên. Dường như ở trong quả cầu chất lỏng này ẩn chứa lực lượng long trời lở đất, dường như tùy thời có thể sụp đổ nổ tung. Nhưng Mạnh Hảo vẫn đang không ngừng áp chế. Có tiếng sấm từ thiềm thử trong quả cầu chất lỏng này. Lúc này ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên quả cầu chất lỏng này càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, quả cầu chất lỏng này dưới sự đè nén xuống của Mạnh Hảo biến thành lớn chừng nắm tay phá hải. Mạnh Hảo không thể kiên trì nữa, bỗng nhiên lên tiếng trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ từ trong quả cầu chất lỏng này tràn ra, đánh vào trên người Mạnh Hảo. Hai tay của hắn bị hung hăng văng ra, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Đồng thời, quả cầu chất lỏng lớn chừng nắm tay này trực tiếp nổ tung, tiếng đồng rầm rầm truyền khắp bốn phía. Theo nổ tung, vô số chất lỏng văng ra khắp nơi, dường như nhuộm đẫm cả bầu trời trở thành màu xanh biếc của thảo mộc. Thất bại rồi sao? Cái nghi vấn này nhanh chóng hiện lên ở tâm thần mỗi một tộc nhân phương gia nghịch thiên. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời vừa hô, trong cơ thể thần hỏa tiên mạch nổ ầm ầm, toàn diện bộc phát ra những chất lỏng văng khắp nơi kia. Lại một cái chớp mắt, toàn bộ dừng lại, giống như thời gian nghịch chuyển. Không ngờ từ trạng thái tản ra thụt lùi, chớp mắt một cái, tất cả chất lỏng nhanh chóng lần nữa ngưng tụ tại trước người Mạnh Hảo. Một màn này khiến tất cả người thấy được đều tâm thần chấn động. Bọn họ thấy rõ ràng, lúc trước chất lỏng nổ tung, bầu trời nhuộm đẫm trở thành màu xanh biếc, mà giờ này phảng phất là bầu trời nghịch chuyển, khiến hôm nay biến đổi, khiến tất cả chất lỏng này đều toàn bộ nghịch chuyển theo ngưng tụ. Những chất lỏng này bất ngờ trở thành một viên đan dược màu xanh biếc, lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Một cỗ mùi thơm đan dược nồng đậm đến cực hạn vào lúc này hoàn toàn bạo phát, truyền khắp đan đảo nhất mạch, truyền khắp tổ trạch. Phương gia ngay cả gần phân nửa Đông Thắng Tinh cũng đều vào lúc này bị mùi thơm đan dược nồng đậm này bao phủ. Đông Thắng Tinh chấn động. Nếu vẹn vẹn như lúc ban đầu, còn chưa đủ để với nói rõ giá trị của viên này đan dược. Gần như trong nháy mắt phá hải nghịch thiên đan xuất hiện. Đột nhiên, bầu trời Đông Thắng Tinh lại gió nổi mây phun, lại có vô số kiếp vân xuất hiện. Đây không phải là tiên kiếp thật, đây là đan kiếp. Từ xưa đến nay, hễ là có đan kinh thiên xuất hiện đều sẽ dẫn động lực lượng của thiên địa, xuất hiện đan kiếp diệt đan. Một màn này lập tức khiến tộc nhân Phương gia khiếp sợ. Cặp mắt Phương Đan Vân lộ ra ánh sao. Phương Ngôn Thư động dung đan kiếp trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành vô cùng kiếp vân. Trong tiếng nổ ầm ầm, nổ truyền khắp Đông Thắng Tinh, khiến vô số tu sĩ tâm thần chấn động. Khi nhìn lại, kiếp vân cuồn cuộn, một tia chớp rầm rầm phủ xuống đan kiếp nhỏ nhoi. Mạnh Hảo vẻ mặt lạnh nhạt, chân tiên kiếp hắn đều vượt qua, loại đan kiếp này sao có thể để ở trong mắt. Gần như trong nháy mắt tia chớp tới, Mạnh Hảo tay phải bỗng nhiên nâng lên. Trong cơ thể hắn 123 điều tiên mạch toàn bộ hóa thành huyết yêu đại pháp. Ngập trời ra đó là 123 cái đầu lâu huyết yêu. Khi chạy ra, thiên địa biến sắc, trở thành màu đỏ. Lại vào lúc này, 123 cái đầu lâu huyết yêu này xung hợp lẫn nhau hóa thành một cái đầu lâu huyết yêu khổng lồ lớn chừng nhìn trượng. Dùng một sừng, hướng về đánh tới tia chớp tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Khi tất cả mọi người rung động, tia chớp kia trực tiếp sụt đổ, căn bản không thể nề hà cái đầu huyết yêu chút nào. Cuối cùng cái đầu huyết yêu này một đường gào thét, trực tiếp đánh vào kiếp vân. Thiên địa nổ ầm ầm, kiếp vân sụt đổ. Trong nháy mắt kiếp vân sụt đổ, phá hải nghịch thiên đan trước mặt Mạnh Hảo tản ra hào quang mãnh liệt, ánh sáng này ngất trời. Cùng lúc đó, giữa không trung tổ trạch, đạo trung bỗng nhiên xuất hiện, vang lên tiếng động, truyền khắp thiên địa. Không phải một tiếng hai tiếng, mà là hai lần chín tiếng động. Tổng cộng 18 tiếng tiếng chun vang vọng trong đầu mỗi một tộc nhân Phương gia, chấn động tâm thần của bọn họ. Bao nhiêu năm rồi cũng không có tiếng chun thường xuyên vang lên như vậy. Lúc này truyền ra khiến tất cả mọi người Phương gia tâm thần đều giống như tiếng chun. Mạnh Hảo đứng ở trên đan các, ngẩng đầu, tóc dài hắn bay lên, hai mắt hắn lộ ra tia sáng. Chung quanh hắn, tất cả Phương gia đan sư trên vẻ mặt lộ ra cuồng nhiệt trước nay chưa có, đồng loạt ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lúc ngẩng đầu, bọn họ chợt nhìn thấy Mạnh Hảo không ngờ không ly khai đan các, mà là đi hướng mặt trống to thứ ba. Chương 1367, thương không nhất niệm. Thiếu tộc trưởng hắn đây là muốn đi luyện chế thương không nhất niệm đan, đô thiên dương thần đan, phá hải nghịch thiên đan đều được thiếu tộc luyện chế ra. Nhưng thương không nhất niệm đan này là đệ nhất đan của Phương gia ta, không ai có thể luyện chế. A tộc nhân Phương gia bàn tán ầm ĩ. Tiếng đồng ồ lên đè nén quá lâu, lúc này bỗng nhiên tám pháp truyền khắp bốn phía cả đan đạo nhất mạch lần nữa sôi trào. Phương Ngôn Thư mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Mạnh Hảo, trong mắt của hắn không ngờ cũng có vẻ mong đợi. Mặc dù hắn không cho là Mạnh Hảo có thể luyện chế thành công, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút có xuất hiện một cái kỳ tích hay không. Về phần khó khăn Phương thủ đạo gây ra, Phương Ngôn Thư không đồng ý. Đứng trước tình cảm và cơ duyên, sự lựa chọn này có người lựa chọn cái sau, có người lựa chọn cái trước. Người ngoài không thể can thiệp cưỡng ép đi thay thế lựa chọn, bản thân liền là sai lầm. Nhưng hắn không có lập trường đi nói cái gì. Dù sao Mạnh Hảo huyết mạch và Phương thủ đạo mới là nhất mạch. Phương thủ đạo nhíu mày, hắn kết luận Mạnh Hảo không thể luyện chế thương không nhất niệm đan. Và lại cho dù thật sự xuất hiện chuyện nghịch thiên, hắn cũng sớm đã nén ép khen thưởng. Không đạt được mức ước định nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy có chỗ nào sơ sót. Nhưng cẩn thận nghĩ rất lâu, cũng không tìm được đầu mối. Tên tiểu hỗn đản này rất xảo hoạt, phải đề phòng chút. Nhưng mà thương không nhất niệm đan này cũng không phải nói luyện có thể luyện, cũng phải cần 100 triệu điểm cống hiến. Phương thủ đạo mỉm cười trong dãy núi đan đạo. Trên đan các, Mạnh Hảo hiếm thấy không để ý khen thưởng khi luyện chế được phá hải nghịch thiên đan. Bởi vì hắn chắc, Phương thủ đạo nhất định sẽ tìm các loại lý do đi nén ép khen thưởng, để cho mình không thể trong thời gian ước định kiếm đủ linh thạch. Nếu như thế, Mạnh Hảo dứt khoát hào phóng một lần. Trong khi bốn phía bốn phương tám hướng chấn động đi hướng mặt trống to thứ ba mặt. Gõ mặt trống này đại biểu cho đi luyện chế đan dược mà cả Phương gia bao nhiêu năm rồi. Ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất ra thì không ai có thể luyện chế ra được thương không nhất niệm đan. Phương Đan Vân cũng tốt, Phương Ngôn Thư cũng được. Theo năm tháng, thương không nhất niệm đan là đan dược trong truyền thuyết của Phương gia. Khi Mạnh Hảo đi tới trước mặt trống to thứ ba, hắn quay đầu nhìn về phía tộc nhân Phương gia. Ở đây tộc nhân Phương gia rậm rạp chẳng chịt, giờ này đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hảo. Trong mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền hướng về tộc nhân bốn phía cúi đầu thật sâu. Chư vị đồng tộc, ta muốn đi luyện chế thương không nhất niệm đan, nhưng luyện chế đan này cần có 100 triệu điểm cống hiến, mà trên người ta điểm cống hiến gia tộc không đủ. Kính xin chư vị tặng điểm cống hiến cho ta, để ta đi luyện chế ra thứ ở trong gia tộc. Ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất ra, không ai có thể luyện chế ra được thương không nhất niệm đan. Mạnh Hảo thanh âm sáng sủa quanh quẩn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Nếu là lúc trước luyện chế phá hải nghịch thiên đan, hắn mở miệng nói như vậy, cho dù có gia tộc người cho hắn điểm cống hiến, cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng giờ này, trước có dược các kinh thiên, rồi sau đó phá hải nghịch thiên, đã sớm đem khí thế của Mạnh Hảo dâng lên đỉnh phong. Nhất là phá hải nghịch thiên xuất hiện, đan đạo của Mạnh Hảo đã làm cho người cảm thấy giống như thần thoại. Thời khắc này hắn mở miệng ra, lập tức này tộc nhân bốn phía gần như mỗi một người cũng không có cự tuyệt, toàn bộ phấn chấn lấy điểm cống hiến ra đưa cho Mạnh Hảo. Bọn họ cũng muốn đi nhìn thương không nhất niệm đan được chứng nhận đã bao nhiêu năm rồi. Trong gia tộc chưa từng có người luyện chế ra, có thể ở trong tay Mạnh Hảo luyện chế ra được hay không thiếu tộc khách khí. Chút điểm cống hiến này nguyện ý đưa cho thiếu tộc, ta chỗ này không nhiều lắm, chỉ có 1000, toàn bộ cho thiếu tộc luyện đan. Thanh âm từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên. Mức điểm cống hiến khác nhau ở bên trong ngọc sản Mạnh Hảo điên cuồng tăng lên rất nhanh, thì có hơn chục triệu, vẫn đang tiếp tục tăng. Khi đạt tới 30 triệu, lúc này mới chậm lại. Nhưng khoảng cách 100 triệu vẫn là quá xa. Đúng lúc này, bỗng nhiên, gần như tất cả đan sư đan đạo nhất mạch toàn bộ đi ra, rối rít đưa điểm cống hiến gia tộc của bọn họ cho Mạnh Hảo. Chúng ta thân là đan sư, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này, ngoại trừ tự thân luyện chế đan dược độc nhất vô nhị ra, thì trong gia tộc còn muốn thấy được thương không nhất niệm trong truyền thuyết. Đan này, chúng ta biết được cả đời chúng ta cũng không thể luyện chế ra. Hôm nay thiếu tộc có hy vọng thành công, chúng ta làm sao có thể keo kiệt. Thiếu tộc cầu xin nhất định luyện thành. Theo thanh âm truyền ra liên tiếp, điểm cống hiến của Mạnh Hảo ầm ầm bạo tăng. Từ 30 triệu trực tiếp đạt tới hơn 80 triệu. Mạnh Hảo nội tâm ấm áp, hướng về mọi người cúi đầu. Nhưng điểm cống hiến vẫn còn kém một chút. Đột nhiên, một tiếng cười dài từ chỗ sâu trong ngọn núi đan đạo nhất mạch truyền ra. Đó là tiếng cười của đan lão Phương Đan Vân. Hảo nhi, lão phu đưa cho ngươi 20 triệu điểm cống hiến. Phương Đan Vân tay áo vung lên, lập tức điểm cống hiến của Mạnh Hảo lần nữa bạo tăng, trực tiếp đạt tới 100 triệu. Cùng lúc đó, Phương Ngôn Thư để tay xuống. Hắn cũng là tính toán cuối cùng tặng Mạnh Hảo một chút điểm cống hiến. Dù sao bọn họ đều là đan sư, chấp nhất đối với thương không nhất niệm đan là những người khác không cách nào tưởng tượng và thấu hiểu được. Phương thủ đạo chỉ có thể cười khổ. Hắn không nghĩ tới, Đệ nhất đạo khảm khi luyện chế thương không nhất niệm. Mạnh Hảo không ngờ cứ như vậy bước qua. Và lại giữa bọn họ mặc dù có ước định không thể mượn, nhưng ước định chính là linh thạch chứ không phải là điểm cống hiến đan đạo nhất mạch. Trên đan các, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hướng về ngọn núi Phương Đan Vân sở tại cúi đầu. Khi xoay người, tay phải nâng lên, hướng về mặt trống to thứ ba. Bỗng nhiên một kích, oanh, tiếng vang kinh thiên lên, truyền khắp cả gia tộc. 100 triệu điểm cống hiến của Mạnh Hảo nháy mắt biến mất. Trước mắt của hắn hiện lên tin tức thương không nhất niệm đan, thương không nhất niệm đan. Người luyện ra đan đạo chi chủ cần luyện chế được 2 viên đan dược trước, lại nộp 100 triệu điểm cống hiến, đổi lấy một phần vật liệu luyện chế. Mạnh Hảo mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong tin tức ngắn này, hắn thấy được chỉ có 4 chữ: đan đạo chi chủ. Mà hắn vì cái gì cũng chính là 4 chữ này, cũng không phải là địa vị 4 chữ này đại biểu, mà là sau khi trở thành đan đạo chi chủ có thể hưởng thụ một lần tạo hóa. Mà tạo hóa này quá nhiều người đều quên. Dù sao đan đạo chi chủ, từ sau khi lão tổ đời thứ nhất tỏa hóa, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cho tới khi năm tổ huấn, sớm bị không để mắt đến, nhưng Mạnh Hảo lại là từ trong điển tịch những gia tộc kia tìm được đáp án hắn muốn ngoại trừ những điều này. Hắn sở dĩ có tự tin đi luyện chế thương không nhất niệm này, cũng là bởi vì trong điển tịch ghi chép ở gia tộc hắn, trong ghi chép cuộc đời của những tộc nhân đã từng thử luyện chế thương không nhất niệm đan tìm được dấu vết để lại. Những dấu vết để lại này ở trong đầu Mạnh Hảo. Trong một tháng này, biên chế thành một cách đầu mối rất quan trọng với hắn. Thương không nhất niệm đan có lẽ giờ này phương gia chỉ có một mình ta mới có thể luyện chế ra được. Mạnh Hảo nội tâm lẩm bẩm. Trong mắt trái của hắn, tinh thần thạch lói lên một cái kế hoạch sẽ phải triển khai. Mạnh Hảo tay phải từ mặt trống to thứ ba nâng lên, lập tức chung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn dược thảo, cũng có đan phương xuất hiện. Sau khi được Mạnh Hảo cầm trong tay, ngưng thần vừa thấy càng xác định đáp án trong nội tâm hơn. Thương không nhất niệm cần lấy thần thức lan tràn tinh không, trích lấy một viên vẫn thạch rơi xuống. Vẫn thạch chính là tinh tú, với lực tinh tú này thôi phát những dược thảo kia, luyện chế ít nhất mấy ngàn năm mới có thể luyện chế ra được. Luyện chế đan dược cũng không phải là nuốt vào, mà là tu hành vật nhất niệm tinh thần biến cần. Thương không nhất niệm đan tinh thần thạch trong con mắt trái ta liền là một viên thương không nhất niệm đan. Đan này ta không luyện chế ra ngoài được, trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới lão tổ đời thứ nhất năm đó, hoặc là có cường giả cảnh giới này tương trợ. Nhưng mà ta có thương không nhất niệm đan sao phải đi luyện chế? Nhưng diễn một chút thì vẫn phải làm. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, vung tay một cái, lập tức những dược thảo kia toàn bộ chấn động, lẫn nhau nhanh chóng chiết cây. Những dược thảo này chừng hơn 10.000, lẫn nhau chiết cây, lập tức thảo mộc ngập trời. Thời gian trôi qua, xung quanh Mạnh Hảo thảo mộc càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, 1 triệu dược thảo vây quanh tại 4 phương 8 hướng, rậm rạp chẳng chịt, che đậy bầu trời mặt đất. Mà Mạnh Hảo ở trong đó như bị che giấu thân thể. Những dược thảo này quý báu, Mạnh Hảo tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng lãng phí một cách vô ích. Hắn tuy rằng không phải muốn đi luyện chế một viên thương không nhất niệm đan mới, nhưng chuẩn bị luyện chế thương không nhất niệm đan trong con mắt trái mới lại một chút. Để đan này chân chính là ấm ký của bản thân lại qua đi mấy ngày. Dược thảo xung quanh Mạnh Hảo gần như vô tận, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, tất cả dược thảo toàn bộ vỡ vụn, vô số chất lỏng trở thành biển thảo mộc chạy thẳng tới Mạnh Hảo, bao hàng toàn bộ xung quanh Mạnh Hảo, từng tầng một vây quanh, cản trở mọi ánh mắt ngoại giới. Lại đúng lúc này, tinh thần thạch trong mắt trái Mạnh Hảo xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn, tán phát một loạt tinh quang, nhưng lại bắt đầu hấp thu chất lỏng xung quanh. Hai tay hắn bấm quyết mạnh một chỉ tay, trong cơ thể thần hỏa ầm ầm bạo phát. Lấy thần hỏa căn nguyên này bắt đầu lần thứ hai luyện đan. Dưới thần hỏa, những chất lỏng này sôi trào, Mạnh Hảo bấm quyết, không ngừng luyện chế. khiến cho những chất lỏng này hóa thành vô số phù văn, lẫn nhau tương sinh tương khắc, từng cách một là ấm tê, dơ, e, nơ, tê, y, nơ, hơ. Thần thạch tinh thần thạch này càng phát đen như mực, tràn ra dao động càng ngày càng mạnh, dao động này khuyết tán truyền khắp đan đạo nhất mạch. Tất cả đan sư đều thất kinh khi bọn họ chính mắt thấy. Chất lỏng cuối cùng toàn bộ biến mất, tia sáng ngập trời. Trong tay Mạnh Hạo, tinh thần thạch tràn ra vô tận tinh quang, khiến bầu trời biến sắc, dường như sửa lại trời. Lại trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện vô số tinh quang, dường như cùng với tinh thần thạch trong tay Mạnh Hạo chiếu rọi, đây là thương không nhất niệm đan. Mạnh Hạo lớn tiếng lên tiếng, thanh âm truyền ra, nổ ầm ầm bốn phương tám hướng. Mọi người đều sửng sốt. Mạnh nhìn về phía tinh thần thạch trong tay Mạnh Hạo, đây là thương không nhất niệm đan. Những trò lừa che đậy của Mạnh Hạo, tu sĩ tầm thường không nhìn ra, nhưng Phương Ngôn Tư và Phương Thủ Đạo, còn có Phương Đan Vân, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối nguyên lai. Thương không nhất niệm đan không phải tu hành nhất niệm tinh thần biến không thể luyện chế. Phương Ngôn Tư thân thể chấn động, bỗng nhiên hiểu rõ thì ra là như vậy. Phương Đan Vân cũng hoảng hốt. Phương Thủ Đạo mở to mắt, tiểu hỗn đàn, gian dối, hắn đây là gian dối. Gần như trong nháy mắt lời nói của Phương Thủ Đạo truyền ra giữa không trung, tổ trạch đạo chung xuất hiện, tiếng đồng rầm rầm vang lên, tiếng chung bỗng nhiên truyền ra, đó là 3 lần 9 tiếng đồng, đó là 27 tiếng tiếng chung. Phương Thủ Đạo không nhận, nhưng Phương gia đạo chung chấp nhận luyện trí của Mạnh Hạo. Gần như ngay lúc đạo chung vang lên, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, hắn hiểu rõ kế hoạch của chính mình đã đến một bước cuối cùng. Rất nhanh hắn liền có thể ly khai Đông Thắng Tinh. Chương 1368 Lão rùa đen kháo sơn. 27 tiếng đạo chung ong ong vang vọng trong tâm thần tất cả tộc nhân Phương gia cả Đông Thắng Tinh. Chưa từng có nhiều tiếng chung như vậy truyền ra, khiến cho trong đầu tất cả mọi người đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đô Thiên Dương thần đan, Phá Hải Nghịch Thiên đan, Thương Không Nhất Niệm đan, ba loại đan dược trong truyền thuyết của Phương gia này bao nhiêu năm rồi không ai có thể luyện chế ra toàn bộ. Nhưng giờ này Mạnh Hạo làm được. Tại gần như tất cả mọi người nhìn lại, Mạnh Hạo khai sáng một cái kỳ tích, sáng lập một cái thần thoại. Hắn trở thành đan đạo chi chủ. Tiếng chuông vang vọng, rầm rầm vô tận. Khi gõ tiếng thứ 9, có một thanh âm thương tang dường như từ trong tiếng chuông truyền ra, rơi vào trong tâm thần mỗi một tộc nhân Phương gia đan đạo chi chủ. Phương tộc đều bái. Thanh âm này là ý chí của đạo chung, là chứng nhận cao nhất đối với đan đạo chi chủ. Đan đạo nhất mạch tất cả đan sư toàn bộ xuất động, tất cả dược đồng toàn bộ đều tới. Cho dù là Phương Đan Vân cũng đều vẻ mặt nghiêm nghị, cất bước từ ngọn núi đi ra. Bất kể đan sư phẩm bậc nào lúc này đều từ bốn phương tám hướng tiến tới, vây quanh bên ngoài đan các. Nhìn về phía Mạnh Hạo thời khắc này đang đứng ở trên đan các thu hút sự chú ý của mọi người bái kiến đan đạo chi chủ. Không biết là người nào mở miệng trước. Rất nhanh, thanh âm như vậy liền truyền ra tất cả đan sư dược đồng, tất cả người đan đạo nhất mạch đều vào lúc này hướng về Mạnh Hạo đồng loạt cúi đầu bái kiến đan đạo chi chủ. Chúng nhân bái kiến đan đạo chi chủ. Cho dù là Phương Đan Vân cũng đều ôm quyền, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu thật sâu. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấu Mạnh Hạo cuối cùng mưu lợi, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là đạo chung chấp nhận. Đạo chung kia là pháp khí của lão tổ đời thứ nhất Phương gia, là bảo vật trấn tộc cả Phương gia lúc trước nội loạn. Bảo này không có hiện ra, đó là vì Phương gia nội loạn, cũng có nguyên nhân đặc thù. Nếu không, bảo này sẽ xuất hiện ở trước lão tổ đời thứ nhất phân thân lúc này. Đạo chung tia sáng 10.000 trượng, bốn phía tràn ra phù văn thần bí. Những phù văn này mỗi một cách đều có tia sáng lưu chuyển, vây quanh bốn phương tám hướng, làm cho cả Phương gia đều dường như đưa thân vào trong quang hải. Thanh âm đến từ đan đạo nhất mạch càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng vang vọng cả đan đạo nhất mạch. truyền ra bốn phương tám hướng. Trong tổ trạch cũng đều nghe được rõ ràng đó là thanh âm của vô số người ngưng tụ chung một chỗ, kêu gọi ngưng tụ đan đạo ý chí tạo thành. Đan đạo chi chủ, chỉ có tộc nhân luyện chế được thương không nhất niệm đan mới có thể được gọi là đan đạo chi chủ. Bao nhiêu năm rồi, cả phương gia chỉ có đã từng lão tổ đời thứ nhất là đan đạo chi chủ, mà hôm nay xuất hiện đan đạo chi chủ thứ hai. Giờ khắc này, phương gia sôi trào, nhất là tiếng chuông kia vang vọng dẫn tới tất cả tộc nhân huyết mạch sôi trào, khiến cho tộc nhân, cho dù không phải đan đạo nhất mạch cũng đều cùng theo phát ra thanh âm đến từ trong huyết mạch chúc mừng đan đạo nhất mạch. Đan chủ phủ xuống, chúc mừng đan đạo chi chủ. Thanh âm vô tận từ phương gia truyền ra, vang dội gần phân nửa Đông Thắng Tinh. Thậm chí tại trong Dược Tiên Tông, cũng có phương gia tộc nhân vào lúc này thân thể run rẩy, trong ấp ong ong hướng về đan đạo nhất mạch, đồng loạt cúi đầu. Giờ này mạnh hảo huy hoàng, chí cao vô thượng. Cho dù là hai người Phương Ngôn Khư, Phương Thủ Đạo cũng đều hít sâu một hơi. Bước ra một bước bất ngờ liền xuất hiện ở giữa không trung đan đạo nhất mạch. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, Phương Ngôn Khư vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại hướng về Mạnh Hảo cúi đầu. Hắn bái tự nhiên không phải là Mạnh Hảo, mà là thân phận mà Mạnh Hảo thời khắc này đại biểu, đan đạo chi chủ. Phương Thủ Đạo nội tâm rối tung một chút, cũng cúi đầu xuống, hướng về Mạnh Hảo cúi đầu. Hắn không thể không bái. Cho dù hắn là lão tổ đạo cảnh, cho dù hắn là thay mặt tộc trưởng, nhưng trong đạo chuông truyền ra ý chí, chỉ cần là tộc nhân phương gia cũng không thể đi phản kháng. Phản kháng đạo chuông như phản kháng lão tổ đời thứ nhất. Phương Ngôn Khư và Phương Thủ Đạo cũng như vậy. Để thất tổ ba người cổ cảnh tắt 10 ngọn đèn hồn đăng trở lên cũng đều xuất hiện, đồng loạt bái kiến cả phương gia. Giờ khắc này, đều hướng về Mạnh Hảo bái kiến. Tiếng chuông vẫn đang gõ, 18 tiếng, 19 tiếng cho đến tiếng thứ 27 vang lên. Đông Thắng Tinh nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, có một đạo ánh sáng bỗng nhiên từ trên đạo chuông tán ra, rơi vào trên người Mạnh Hảo. Sau khi bao trùm chung quanh hắn, thân thể hắn lại từ từ nhẹ nhàng bay, chạy thẳng tới đạo chuông. Một màn này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, trong đạo chuông truyền ra một cái thanh âm thương tăng. Thanh âm này rầm rầm vang vọng trong đầu mỗi một tộc nhân phương gia. Đan đạo chi chủ có thể gõ đạo chuông một lần, ngưng tụ thần hồn, phát triển thần thức, lấy được tộc ý tới người. Thanh âm này vang lên, khiến tộc nhân phương gia toàn bộ tâm thần rung động, từng người một mở to mắt, nhìn về phía Mạnh Hảo. Giờ này ở trong tia sáng, Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng lại là mừng như điên. Quả nhiên xuất hiện di ngôn trước khi lão tổ đời thứ nhất tỏa hóa không lấn được ta, những dấu vết để lại ghi chép trong điển tịch trong tộc quả nhiên là chân thật. Đạo chung cũng không phải là chỉ có thể tự mình gõ, còn có thể bị người gõ. Mà muốn gõ đạo chun chỉ có trở thành tộc trưởng hoặc là trở thành đan đạo chi chủ. Mạnh Hảo thân thể ở trong tia sáng kia chạy thẳng tới đạo chung. Mọi người tộc nhân phương ra chú ý. Phương Thủ Đạo bỗng nhiên nổi tâm lột bột một tiếng. Hắn sơ suất chuyện chun, sơ suất chuyện trở thành đan đạo chi chủ, hoặc là việc tộc trưởng chân chính có thể đi gõ đạo chun. Dù sao, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ lão tổ đời thứ nhất ra, phương gia không có tộc trưởng xuất hiện. Nếu không có thời khắc này hiển lộ, hắn cũng không nhớ ra chuyện này. Loại cảm giác không thích hợp có lúc này chợt mãnh liệt, mơ hồ, khiến hắn cảm thấy chuyện này hình như có cảm giác hơi muốn thoát khỏi tầm tay. Cảm giác không ổn ý mãnh liệt hơn, không khỏi nghĩ tới hình ảnh Mạnh Hảo một tháng trước ở trong tộc lật nhìn từng điển tịch tên tiểu hỗn đàn này. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phương Thủ Đạo nhíu mày trong ánh mắt của tất cả tộc nhân phương gia. Mạnh Hảo thân thể bay về phía đạo chun, càng ngày càng đến gần rất nhanh. Hắn liền xuất hiện ở bên cạnh đạo chun. Đạo chun vô cùng khổng lồ, lúc bình thường vì không có gì so sánh, bởi vậy mỗi lần chun đều là từ trong hư vô hiển lộ, không cách nào đo kích thước làm cho người cảm giác rung động. Nhưng giờ này, Khi Mạnh Hạo xuất hiện ở trên đảo chun, không ngờ chỉ có một cái phù văn bên ngoài đảo chun kích thước vậy. So sánh với cả đảo chun vô cùng rõ ràng giờ khắc này, tộc nhân Phương gia đều tâm thần rung động. Phương thủ đạo nội tâm cảm giác không ổn càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo đứng ở cạnh đảo chun, hắn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn thấy được cả tổ trạch, thấy được đan đảo nhất mạch, cũng nhìn thấy Phương thủ đạo. Mạnh Hạo toét miệng cười, tay phải nâng lên, hướng về Phương thủ đạo nhẹ nhàng vung lên. Giống như cáo biệt, một màn này khiến Phương thủ đạo mở to mắt. Trong ấp ông một tiếng không tốt, Phương thủ đạo thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn xông về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải mạnh nắm tay, hung hăng đánh vào đảo chun, gõ đảo chun. Đây không phải là đảo chun tự mình sinh ra, mà là bị người gõ. Gần như ngay khi tay Mạnh Hạo đụng chạm với đảo chun, thiên địa nổ ầm ầm. Một tiếng chun hoàn toàn khác lúc trước, mang hùng hậu, mang thương tăng, mang năm tháng vô tận. Giống như một tiếng thở dài, bỗng nhiên hướng về bốn phía ầm ầm truyền đến. Tất cả tộc nhân Phương gia bất kể là tu vi gì, chỉ cần là có Phương gia huyết mạch, đều vào giờ khắc này trong ấp ông một tiếng, giống như thất thần. Cho dù Phương thủ đạo tu vi đạo cảnh, cũng vào lúc này từ giữa không trung xuất hiện, sắc mặt mờ mịt, trong đầu quanh quẩn tiếng đồng đạo chun vô tận. Lại vào giờ khắc này, bên ngoài thân thể của mỗi một tộc nhân đều xuất hiện tia sáng, mà Mạnh Hạo nơi này cũng trong ấp ông một tiếng. Tất cả thần thức của hắn tại một cái chớp mắt này dường như bị đạo chun này hút đi, sáp nhập vào trong đạo chun, theo thanh âm đạo chun hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Không chỉ là Phương gia tộc nhân bị nổ ầm ầm thất thần, cả thiên địa, cả thế giới, cả đông thắng tinh, người phàm cũng tốt, thảo mộc cũng được, hết thảy sinh linh đều ở một cái chớp mắt này toàn bộ nghe được tiếng chun này, toàn bộ đều thất thần. Thần thức của Mạnh Hạo theo tiếng chun trong nháy mắt liền bao trùm cả đông thắng tinh, vô biên vô tận. Dường như thiên địa thế giới đều xuất hiện ở trong ấp của hắn. Vô cùng rõ ràng, hắn có thể thấy được bất kỳ khu vực nào trên đông thắng tinh, có thể thấy được bất kỳ một cái sinh mạng nào. Với tu vi của hắn, căn bản không làm được điều này. Nhưng giờ này gõ đảo chun, mượn tiếng chun, trong nháy mắt thần thức của hắn liền bao trùm vô cùng vô tận. Lúc này dường như hắn là người thanh tỉnh duy nhất trên đông thắng tinh này. Ngoại trừ hắn ra, tất cả sinh mạng đều đang thất thần, đang trong thất thần. Cho dù là Phương thủ đạo cũng đều không thể khóa được Mạnh Hạo nữa. Thậm chí nếu Mạnh Hạo có biện pháp dịch chuyển đi xa đến khoảng cách đủ, Phương thủ đạo cũng không thể tìm được dấu vết của Mạnh Hạo. Tiếng chun nổ ầm ầm vang vọng bốn phương tám hướng, xóa sạch tất cả dấu hiệu, hết thảy dấu vết vỡ vụn để lại. Mà đối với Mạnh Hạo mà nói, gõ đảo chun đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Giống như tạo hóa, khiến cho thần thức của hắn chiếm được củng cố trước nay chưa có, càng sẽ tăng lên không ít. Hắn thấy được Dược Tiên Tông, thấy được từng thủ phủ người phàm, thấy được từng ngọn núi lớn, thấy được biển rộng, thấy được sông lớn, thấy được ở trên tinh tú trên tất cả tu sĩ, tất cả thảo mộc. Nhưng ngay khi thần thức Mạnh Hạo bao trùm cả đông thắng tinh, tất cả tồn tại đều thất thần bất động trong nháy mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên sửng sốt. Hắn thấy được trên một phiến biển rộng tại đông thắng tinh cách Phương gia rất xa vời, nổi lơ lửng một hòn đảo. Đảo này giống như một con rùa đen. Lại tại khoảnh khắc Mạnh Hạo thần thức nhìn lại, đảo này đột nhiên run lên bần bật, nhưng lại từ trong nước biển lộ ra một cái đầu khổng lồ. Chết tiệt, chết tiệt, Mạnh Hạo, ngươi cái tiểu vương bát đàn, ngươi lão phu tới nơi này tìm tình nhân cũng không phải là chuyên môn vì chờ ngươi. Ngươi cái này tiểu vương bát đàn, ngươi vì tìm đến lão phu không ngờ không tiếc gõ cái phá chun này. Đầu kia tức miệng mắng to, không ngờ trong trạng thái mọi người đều thất thần không thể nhúc nhích, từ trong biển rộng bay lên, nâng một mảnh mặt đất, hô hấp dồn dập chạy thẳng tới bầu trời. Trên lưng của nó nâng chính là Triệu Quốc, Đại Thanh Sơn rõ ràng ở trước mắt. Cổ ức Đinh Tam Vũ cũng ở trong triệu quốc. Hướng về Mạnh Hảo che miệng cười lão rùa đen Kháo Sơn. Mạnh Hảo sửng sốt, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ tại Đông Thắng Tinh này thấy được Kháo Sơn lão tổ. Chương 1369. Đuổi ra Đông Thắng Tinh. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ kinh hô. Ta đã trốn tới chỗ này, ngươi vẫn còn tìm tới, ngươi. Kháo Sơn lão tổ cảm giác cuộc đời mình tràn ngập bi thương. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nháy mắt là Kháo Sơn lão tổ lao thẳng lên trời. Nháy mắt sau đã ra ngoài hành tinh. Hoàng hốt bỏ chạy. Cả đời hắn không muốn gặp nhất chính là Mạnh Hảo. Ngẫm lại mình từ Nam Thiên Đại Địa trốn đến Thiên Hà Hải. Sau đó dứt khoát nghiến răng bay ra ngoài Nam Thiên Tinh. Trốn tới Đông Thắng Tinh. Vượt qua phân nửa tinh không núi thứ 9. Vậy mà vẫn bị Mạnh Hảo tìm tới. Kháo Sơn lão tổ càng thêm buồn bực. Thế giới to lớn như vậy, vì sao ngươi còn tìm được ta? Kháo Sơn lão tổ ngửa đầu giống lớn, hóa thành cầu vồng. Phong yêu nhất mạch toàn là khốn kiếp, phong yêu nhất mạch chết tiệt. Lão tổ ta vốn là tiêu dao thoải mái, nhưng bây giờ ngay cả lén gặp tình nhân cũng không được tự do. Lão tổ ta anh minh thần võ, đệ nhất tiên quy chín núi, mụ nổi nó. Làm sao lại trở thành thú cưới cho tiểu tử này, đáng chết, không thể nào. Mạnh Hảo nhãi con khốn nạn, sớm muộn gì có ngày, lão tổ ta sẽ trốn đến chỗ ngươi không tìm được. Kháo Sơn lão tổ giống giận tận trời, người hắn run lên kéo theo triệu quốc cũng rung chuyển. Trong lòng hắn buồn bực vô hạn. Hắn tự nhiên biết Mạnh Hảo thành tiên. Thậm chí tận mắt thấy số lượng tiên mạch khủng bố của Mạnh Hảo. Lúc đó trong lòng hắn đã kinh hoàng. Nhưng hắn vẫn còn chút may mắn, cho rằng Đông Thắng Tinh rất lớn. Mạnh Hảo không tìm được mình, cũng không nghĩ tới mình ở Đông Thắng Tinh. Lúc đó còn đắc ý cho rằng mình thấu hiểu cái gì gọi là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Còn thường hay đắc ý khoác lác với cổ ấp Đinh Tam Vũ. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ Mạnh Hảo lại gõ vang cái chuông kia. Thần thức nháy mắt mở rộng vô số lần, quét ngang Đông Thắng Tinh. Hơn nữa tìm ra mình. Khoảng khắc bị thần thức của Mạnh Hảo nhìn thấy, Kháo Sơn lão tổ khóc ra. Trong mắt Mạnh Hảo xẹt qua ánh sao, nhìn chằm chằm Kháo Sơn lão tổ. Dưới đạo trung, tất cả sinh linh tâm thần chấn động, xuất hiện thất thần. Vì sao lão rùa đen Kháo Sơn này lại có thể không sao mà chạy trốn? Lúc này nhìn triệu quốc trên lưng lão rùa đen, ánh mắt Mạnh Hảo toát ra mừng rỡ. Lão rùa đen đứng lại. Mạnh Hảo lập tức giống lớn. Lời này truyền ra, Kháo Sơn lão tổ run lên tốc độ càng nhanh. Lão rùa đen Kháo Sơn, nếu lần này để ta bắt được ngươi, ngươi đừng mơ chạy trốn. Ta đã tìm được phương pháp khống chế ngươi trong phong yêu cấm. Mạnh Hảo lại lên tiếng, dùng lời dọa Kháo Sơn lão tổ, muốn kích thích đối phương. Vì càng thêm thật, Mạnh Hảo lạnh nhạt như không để ý Kháo Sơn lão tổ bỏ chạy. Giơ tay lên, dao động phong yêu cấm phát ra. Trong tay hắn xuất hiện một cái khe nước nhỏ. Ngươi trốn không thoát. Mạnh Hảo bình thản như vô cùng tự tin, ngạo nghễ nói. Giống như hắn chỉ cần chỉ ra là có thể gieo cấm chế lên người Kháo Sơn lão tổ. Tự tin, lạnh nhạt như thế, làm Kháo Sơn lão tổ mở to mắt, trong đầu ông kim hy nghi không thôi. Hắn không biết Mạnh Hảo nói thật hay giả, nhưng cảm giác phong yêu cấm mãnh liệt chưa từng có, trong lòng căng thẳng kinh hoàng. Không thể nào, sao lại thế này? Kháo Sơn lão tổ người run run, nghĩ tới tiên mạch khủng bố của Mạnh Hảo, hắn cảm giác dường như cũng không phải không thể. Lão phu không cam lòng. Không được, liều mạng, lão tổ ta cũng phải chạy trốn. Trong lòng Kháo Sơn lão tổ gào thét, nháy mắt phóng ra ngoài tinh tú. Ở trong không gian, sợ bị Mạnh Hảo đuổi theo, lão cắn răng phun ra chú ngư. Ầm ầm, ở trước mặt hắn, tinh không lấp lánh, vô số ánh sao ngưng tụ, hóa thành pháp trận truyền tống to lớn. Vì truyền tống trận này, Kháo Sơn lão tổ không tiếc phun một ngụm máu. Thân thể hắn vốn khổng lồ, ngụm máu này phun ra như thác đổ, lập tức nhuộm đỏ truyền tống trận. Nhãi con khốn kiếp, về sau chúng ta không gặp nhau nữa. Kháo Sơn lão tổ hét lớn, người lảo đảo chạy vào truyền tống trận đỏ. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn truyền tống trận trong lòng mừng rỡ. Lúc này lực lượng đạo chung dần suy yếu. Tu sĩ bị tiếng chung làm cho choáng váng đã có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Khóe miệng Mạnh Hạo toát ra mỉm cười. Kháo Sơn lão tổ này thật là phúc tinh của ta. Mạnh Hạo hít vào một hơi. Kháo Sơn lão tổ vừa đặt chân vào truyền tống trận. Trong mắt trái của Mạnh Hạo, tinh thần thạch tỏa sáng mãnh liệt. Nhất niệm tinh thần biến là đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời một phương ra. Ngoài có thể hóa thân tinh tú, còn có thuật dịch chuyển tên là tinh na di. Mạnh Hạo trước khi thành tiên không thể thi triển, nhưng giờ hắn là tiên cảnh chí tôn, có thể miễn cưỡng thi triển tinh na di. Vốn theo kế hoạch, hắn mượn đạo chung làm phương thủ đạo thất thần, không thể khóa được mình, sau đó dịch chuyển bỏ chạy, làm cho phương thủ đạo không tìm được dấu vết. Nhưng dù sao phương thủ đạo cũng là cường giả đạo cảnh, Mạnh Hạo có lòng tin trốn khỏi Đông Thắng Tinh, nhưng bao lâu thì bị tìm được, lại không quá tự tin. Trong kế hoạch của hắn, một khi dịch chuyển sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi biển thứ 9 trình diện Cửu Hải thần giới. Dù có chút sơ hở, nhưng Mạnh Hạo cũng không còn cách nào, đành liều một phen. Nhưng giờ nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ, trong lòng mừng rỡ. Hắn ý thức được lão rùa đen Kháo Sơn này không bình thường, có thể di động được dưới đảo chung, làm sao mà yếu được, nhất định có thủ đoạn bỏ trốn. Vì vậy Mạnh Hạo dùng lời kích thích, đe dọa, uy hiếp. Kháo Sơn lão tổ ngây thơ đáng yêu bị hoảng sợ, không tiếc phun máu thi triển truyền tống. Hắn thi triển truyền tống trận, Mạnh Hạo xem qua, nhất định rất mạnh, khoảng cách truyền tống cũng nhất định vượt qua bản thân mình dịch chuyển. Kháo Sơn lão tổ đặt chân vào truyền tống trận, trận pháp lấp lánh, cả người sắp bị truyền tống đi. Ánh sáng mắt phải Mạnh Hạo liền bao phủ toàn thân, người bùm một cách vỡ vụn, thân hóa thành ánh sao, dùng tốc độ khủng khiếp nháy mắt từ bên đảo chun. Tiếp theo truyền tống trận ầm ầm vận chuyển, phóng ra đóa hoa máu trong không gian, lập tức biến mất. Ánh sao ngưng tụ, Mạnh Hạo lại hiện ra, sắc mặt tái nhợt, vu vi nổ tung, vừa hiện ra. Truyền tống trận ầm ầm vận hành, trong không gian bùng nổ đóa hoa máu, lập tức biến mất. Cùng lúc, trên Đông Thắng Tinh, đạo chung gây ra thất thần cũng tiêu tán. Vô số người tỉnh lại, phương thủ đạo thức tỉnh đầu tiên, nhìn thấy không còn Mạnh Hạo cạnh đảo chung, sắc mặt liền biến đổi. Không xong, phương thủ đạo bước ra, xuất hiện ở ngoài không gian, thần thức ầm ầm tỏa ra, bao phủ toàn Đông Thắng Tinh, tìm kiếm Mạnh Hạo. Sau đó thần thức lan ra hư không. Hồi lâu sau, nghiêm mặt nhìn vào chỗ trận pháp biến mất. Nhãi con này, phương thủ đạo nghiến răng, sau đó khóc cười không xong. Bởi vì đào hôn lại làm ra kế hoạch như thế. Phương thủ đạo cười khổ, lúc này hắn đã hiểu ra nguyên nhân Mạnh Hạo tra xét điển tịch một tháng qua. Bên cạnh phương thủ đạo chợt lói lên, Phương Ngôn Thư đi ra, cũng nhìn vào truyền tống trận biến mất, chỉ trầm ngâm, lắc đầu cười. Giỏi cho Mạnh Hạo, Phương Ngôn Thư cười nói. Thằng nhãi còn đi xem điển tịch gia tộc, tra xét 2 tháng, bây giờ mới biết là hắn thông qua manh mối đi kiểm tra đạo chung. Phương thủ đạo bất đắc dĩ, có thể rút ra vô số dấu tích từ điển tịch, mượn chúng lập ra kế hoạch. Chỉ điểm này, đứa nhỏ Mạnh Hạo đã làm rất ít người theo kịp. Phương Ngôn Thư thở dài nói, ngươi còn khen hắn, thằng nhãi này luyện đan cái gì, rõ ràng là đánh lạc hướng, mục đích chính là gõ vang đạo chung, làm chúng ta thất thần. Xuất hiện khoảng trống không tập trung được hắn. Dù rằng không biết hắn làm sao truyền tống, nhưng chỗ này có dấu vết ánh sao, hiển nhiên là nhất niệm tinh thần biến, có đạo pháp dịch chuyển mà chúng ta không biết. Hắn trốn dù làm chúng ta đau đầu, nhưng ước định với Lý gia mới là trọng điểm. còn hơn một tháng. Chính là ngày thành hôn của tên nhãi này với nha đầu Lý gia. Phương thủ đạo cười khổ. Được rồi, thủ đạo huynh, có thể trốn được ngay dưới mắt chúng ta. Bản lĩnh như vậy, nhìn khắp tiểu bối đề cửu sơn hải, có bao nhiêu người làm được chứ? Hắn muốn đi, vậy cứ để hắn đi. Phương Ngôn Thư cười ha ha trở về Đông Thắng Tinh cùng Phương thủ đạo bất đắc dĩ. Đông Thắng Tinh khôi phục bình thường, chuyện Mạnh Hạo rời đi rất hiếm người biết, bị bảo mật nghiêm khắc. Mọi người chỉ biết Mạnh Hạo trở thành chủ đan đạo vì luyện chế đan dược bế quan không ra. Nhưng vẫn có một số nhỏ người mấy ngày sau đoán được Mạnh Hạo đã rời đi. Ví dụ như Phương Vệ, hắn ngồi ở Dược Tiên Tông, ngẩng đầu nhìn về phía tổ trạch, lại im lặng nhìn lên trời. Hẳn là ngươi đã đi rồi. Đối với Mạnh Hạo, Phương Vệ rất phức tạp, nhưng hắn sẽ không quên sứ mạng của mình. Hắn là cái khiên của gia tộc, là cái bóng bảo vệ gia tộc. Hồi lâu sau, Phương Vệ nhắm mắt, hắn cắt đứt quá khứ. Từ khoảng khắc chết mà sống lại, hắn tự nhủ với bản thân, hắn đã không còn là thiên kiêu gia tộc. Tổ trạch, đại trưởng lão vì chuyện tộc biến, rất nhiều chuyện trước đó xử lý không thích đáng, bị phạt bế quan trăm năm, không được ra ngoài. Hắn ngồi trong hang đá, không biết Mạnh Hạo đã rời đi, nhưng bóng dáng Mạnh Hạo in sâu vào lòng. Khi hiện lên, hóa thành tiếng thở dài. Tổ địa, binh dũng yên lặng đứng đó, khoảng khắc Mạnh Hạo rời đi, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời tổ địa, nó đang chờ. Chờ đợi hứa hẹn của Mạnh Hạo, sẽ có một ngày trở về mang nó rời khỏi đây. Mạnh Hạo đi rồi, từ khi đến Đông Thắng Tinh, hắn sáng lập rất nhiều thần thoại, sáng lập từng cái truyền kỳ. Lúc tới, không ai nhìn tới, lúc đi, hắn đã là thiếu tộc Phương gia. Chương 1370 xử lý lão rùa đen. Để cửu sơn hải giới trong tinh không, khu vực rất xa Đông Thắng Tinh, đã gần tới biển thứ 9. Nếu ở trên chỗ cao nhất nhìn xuống, có thể thấy giữa mảnh không gian này với biển thứ 9 có một mảnh phế khu. Xuyên qua phế khu này sẽ trực tiếp đến biển thứ 9, nếu vòng qua phải tốn thời gian gấp mấy lần. Mảnh phế khu này chính là Tiên Khư Thần Bí. Lúc này, trong không gian ngoài tiên khư, ánh sáng đỏ chói lọi, thân thể to lớn co kháo sơn lão tổ văng ra từ hư không. Ha ha, Mạnh Hạo nhãi con nhà ngươi, ngươi tới đây, tới tìm lão phu đi. Kháo sơn lão tổ mừng rỡ nhảy nhót, vô cùng hưng phấn. Lão tổ ta xui xẻo, mới bị ngươi tìm được ở Đông Thắng Tinh. Lần này ta trốn vào mảnh tiên khư này, ta không tin ngươi còn có thể tìm tới lão tổ ta. Ha ha, lão tổ ta quả nhiên thông minh, để cửu sơn hải này không ai đa mưu túc trí bằng lão tổ ta. Kháo sơn lão tổ đắc ý ngửa đầu giống lớn, đang muốn bay về phía tiên khư, đột nhiên đằng sau hắn truyền ra tiếng nói lờ đờ. Lão rùa đen, bốn chữ đa mưu túc trí này là cần người ta khen ngợi nói ra, mà không phải để hình dung bản thân. Tiếng nói này vang lên, kháo sơn lão tổ chấn động thân thể, cái đầu khổng lồ nhấc lên, quay lại nhìn phía sau, con mắt co rụt, toát ra không tin, có rung động. Ngây dại nhìn trên đuôi của hắn, Mạnh Hạo đang cười híp mắt nhìn sang. Ngươi! Kháo sơn lão tổ sửng sốt, hắn rõ ràng nhớ mình trốn ra, đối phương phải còn ở Đông Thắng Tinh, nhưng giờ tên đáng chết này cũng truyền tống theo mình. Điều này không trách kháo sơn lão tổ, hắn thật quá nóng vội. Hơn nữa nhất niệm tinh thần biến tinh Nazi của Mạnh Hạo dường gì đi vào truyền tống trận rất xào diệu, mới làm kháo sơn lão tổ không chú ý. Mà sau khi đi ra, bởi vì chủ quan, kháo sơn lão tổ lại kích động vì bỏ rơi Mạnh Hạo. Không chú ý trên đuôi của mình từ bao giờ lại thêm một cái bóng làm hắn dựng tóc gáy. Chào lão rùa đen, đã lâu không gặp. Mạnh Hạo vẫy tay với kháo sơn lão tổ, vẻ mặt cười nhạt, ha ha nói thân thiết như xa quê gặp người quen. Kháo sơn lão tổ ngây ra hồi lâu, sau đó ngửa đầu giống giận như phát điên, làm cho triệu quốc trên lưng hắn rung chuyển. Mạnh Hảo, ngươi quá đáng, lão tổ ta không nhịn nữa. Vì trốn ngươi, ta bỏ chạy thật nhiều lần, Phong Yêu nhất mạch đáng chết. Nhảy con Mạnh Hảo đáng chết, ngươi. Ngươi ép người quá đáng. Ta muốn ăn ngươi. Kháo Sơn lão tổ gần như sụp đổ. Trong lòng bi ai, lửa giận tận trời. Hắn không muốn thấy nhất là Mạnh Hảo. Nhưng hiện tại, vào lúc hưng phấn nhất, đột nhiên phát hiện Mạnh Hảo vẫn còn đây. Cảm giác này làm hắn phát điên. Hắn càng nghĩ càng thấy đau thương, cảm giác là kẻ đau thương nhất trên đời. Giống giận, hắn há to miệng gầm lên, cắn lấy Mạnh Hảo, muốn xé nát cắn nuốt. Nhưng vừa há miệng cắn lấy Mạnh Hảo, Mạnh Hảo lại ho một tiếng, chủ động giơ tay lên đặt trước mặt. Tới đây, lão tổ, ta gãi ngứa cho ngươi. Thân thể Kháo Sơn lão tổ run run. Cái đầu khổng lồ khựng lại trước mặt Mạnh Hảo. Mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Mạnh Hảo. Nhưng không dám thật cắn xuống. Trong người hắn, cấm chế đang chậm chậm vận chuyển. Nếu hắn dám trực tiếp tổn thương Mạnh Hảo một chút, cấm chế này sẽ trực tiếp bùng nổ. Nhưng hắn dừng, Mạnh Hảo lại bước lên đến gần Kháo Sơn lão tổ, vỗ lên cái đầu khổng lồ. Thế mới ngoan, lại đây, để ta xem bốn chữ khắc xuống lúc trước còn không. Mạnh Hảo cười nói. Kháo Sơn lão tổ người run rẩy, ngửa đầu giống giận, hắn cảm giác mình bị sỉ nhục, bị khiêu khích, gầm rú rung trời. Nhãi con khốn kiếp, đáng chém ngàn đao, cút cút cút. Kháo Sơn lão tổ sắp bị tức nổ tung. Vung đuôi lên. Không gian nổ ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ truyền ra đẩy văng Mạnh Hảo. Cùng lúc, Kháo Sơn lão tổ xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng Mạnh Hảo bị ném ra. Trong tay hắn xuất hiện lôi đỉnh. Ánh chớp lóe lên. Đổi chỗ với một con hung thú trên triều quốc mà hắn cõng. Khi trở lại trên lưng Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hảo khụ một tiếng. Chợt lóe lên xuất hiện trên đầu Kháo Sơn lão tổ. Dậm mạnh một cái. Lão tổ, ngươi làm gì thế? Chúng ta không dễ gì mới gặp nhau, ngươi chạy làm gì? Kháo Sơn lão tổ ngây dại. Người run rẩy, mắt đỏ lên, lại rít gào, giận dữ đến cực hạn. Nhưng cố tình nó không có cách nào. Một thân thần thông lại không thể tổn thương được Mạnh Hảo. Lúc này bùng nổ tu vi, tạo thành sóng khí quét ngang mọi hướng, trực tiếp đẩy Mạnh Hảo lên. Trên người trào ra sương mù che phủ thân thể Kháo Sơn lão tổ. Xoay người bỏ chạy. Mạnh Hảo hừ lạnh, vung tay chỉ về phía Kháo Sơn lão tổ. Yêu phong để bát cấm. Ấm. Thân thể khổng lồ của Kháo Sơn lão tổ chợt khựng lại. Cấm pháp của Phong Yêu nhất mạch đối với người khác thì nếu tu vi chênh lệch quá xa, Mạnh Hảo sẽ không thành công. Hơn nữa còn bị cắn trà. Nhưng còn Kháo Sơn lão tổ, trong người hắn có cấm chế Phong Yêu nhất mạch, vốn phải là người hộ đạo của Mạnh Hảo. Đối với cấm pháp Phong Yêu, hắn gần như không có sức chống cự. Điểm này, năm đó Mạnh Hảo không biết. Dù sao Kháo Sơn lão tổ luôn trốn tránh hắn. Hiện tại Mạnh Hảo là tiên cảnh chí tôn, tu vi vượt xa trước kia. Mơ hồ cảm nhận được cấm chế trong người Kháo Sơn lão tổ, cũng cảm nhận được cấm pháp của mình có thể khắc chế hoàn toàn Kháo Sơn lão tổ. Đây cũng là nguyên nhân mà Kháo Sơn lão tổ thấy được Mạnh Hảo mạnh lên trong lòng kinh sợ. Mạnh Hảo khụ một tiếng, đuổi theo Kháo Sơn lão tổ. Vừa đến gần, Kháo Sơn lão tổ run lên, khôi phục lại từ đệ bát cấm. Nhưng chỉ là mạnh mẽ khôi phục một chút, Kháo Sơn lão tổ chưa kịp giống giận, Mạnh Hảo lại giơ tay. Yêu phong để thất cấm, nhân quả cấm. Mạnh Hảo chỉ ra, nhưng lại không có bao nhiêu hiệu quả trên người Kháo Sơn lão tổ. Hà, lại không có nhân quả. Mạnh Hảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện không có nhân quả, vì vậy còn thử lại mấy lần. Lần lượt thất bại, ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên kỳ dị. Hắn kinh ngạc. Nhưng Kháo Sơn lão tổ lại dựng tóc gáy, nghĩ tới những ký ức không hay, hét lớn. Trong miệng bay ra ánh sáng, hóa thành phi đao, nhắm thẳng vào Mạnh Hảo, hung hăng chém xuống, muốn chém đứt không gian. làm cho hắn và Mạnh Hạo hoàn toàn cách xa. Thanh phi đao như lá liễu, nhìn bình thường, nhưng trên đó tỏa ra cổ xưa hùng hồn, nhất định không phải vật phàm. Yêu phong để bát cấm. Mạnh Hạo nhìn thấy phi đao, ánh mắt co rụt, chỉ ra một cái. Kháo Sơn lão tổ liền khựng lại, toàn bộ tu vi cũng đọng lại. Không phải cấm pháp của Mạnh Hạo khủng bố cỡ nào, mà cấm pháp của Mạnh Hạo trực tiếp nối liền cấm chế trong người Kháo Sơn lão tổ, khiến cho cấm chế này theo ý của Mạnh Hạo mà bùng phát. Thanh phi đao không có Kháo Sơn lão tổ khống chế, khựng lại trong không gian. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên, lập tức tới gần, vung tay thu hồi phi đao. Trước mặt Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo triển khai nhất chỉ nhân quả, mạnh mẽ kết duyên với phi đao này. Khi để bát tấm biến mất, Kháo Sơn lão tổ đau đớn giống lên. Đao của ta, đó là thanh phi đao ta thích nhất năm đó. Mạnh Hạo, ngươi trả lại cho ta, đó là bảo đao của ta. Ngươi. Ngươi giết ta đi cướp bảo vật của ta, ngươi đang móc thịt của ta mà. Mạnh Hạo, ngươi. Kháo Sơn lão tổ sắp khóc ra. Hắn không chạy được, lại không thể tổn thương Mạnh Hạo, nhất là những cấm pháp đó. Mỗi lần thi triển đều làm cấm chế trong người hắn bùng nổ, làm cho Kháo Sơn lão tổ thật khóc ra. Còn có bảo vật bị cướp, đối với Kháo Sơn lão tổ keo kiệt lại càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác Mạnh Hạo chính là khắc tinh của mình, là ngọn nguồn bi ai của đời mình. Mỗi lần nghĩ tới cuộc đời mình, Kháo Sơn lão tổ đều rơi đầy nước mắt. Trong khi Kháo Sơn lão tổ gặp lại Mạnh Hạo, một người đau thương, một người vui sướng. Ở trong không gian không quá xa chỗ này, có một hành tinh. Đây là Đề Cửu Sơn Hải Bắc Lô Tinh. Ở trên hành tinh, Lý gia, Tống gia, Vương gia đều chiếm giữ hành tinh này, trở thành ba đại gia tộc. Ở Lý gia, toàn tộc răng đèn kết hoa, một mảnh không khí mừng rỡ. Tộc nhân đều biết một tháng sau Lý Linh Nhi sẽ gả đi Đông Thắng Tinh. Tị hừ à nơ hừ hừ hôn với thiếu tộc Phương gia. Dù cho trong tộc có không ít người khó chịu chuyện này, nhưng hôn sự này là lão tổ đạo cảnh Lý gia quyết định, liên quan đến kết minh giữa hai đại gia tộc, không ai sửa đổi được. Hơn nữa bản thân Lý Linh Nhi quả thật là có hôn ước với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đào hôn, Lý gia đương nhiên còn chưa biết. Hiện tại không ai chú ý. Có một nữ nhân đang vội vàng bay ra từ Bắc Lô Tinh, một đường tăng tốc đi xa. Nữ nhân này chính là Lý Linh Nhi. Không biết nàng dùng cách nào mà làm người Lý gia không phát hiện được nàng đã bỏ đi. Hiện tại bước vào không gian, Lý Linh Nhi vỗ ngực, vội vàng đi xa. Dù ta kết hôn với một con heo cũng sẽ không gả cho tên Mạnh Hạo đáng chết, đáng chém ngàn đao kia. Lý Linh Nhi cắn răng nghiến lợi, nàng lựa chọn giống như Mạnh Hạo cùng đào hôn. Nàng lại không biết, nàng rời đi, lão tổ đạo cảnh Lý gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Nam nhân trung niên nhìn Lý Linh Nhi đã đi xa, nhàn nhạt nói: ngươi tính không nhầm chứ? Hắn vừa dứt lời, đằng sau hắn đi ra một người áo bào đen, không nhìn rõ hình dạng, giống như hư ảo, đứng cạnh lão tổ Lý gia. Tộc của lão phu thuật pháp suy diễn sẽ không sai lầm. Rời khỏi Cửu Đại Sơn Hải để Lý gia trở về chủ gia tộc, cơ hội này nằm ngay trên người Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên im lặng, một lát sau xoay người, không nhìn nữa, nhàn nhạt nói: cưỡng cầu không được, nếu nàng muốn đi, vậy tùy duyên đi.